thuyết pháp mới.com. Ta như người say rượu, nào phân biệt bốn phương. Một đêm khuya thức dậy, nằm ngây ngã ba đường. Nhân gian từ vô thi, đời xanh tứ nói luôn. Một mái thất mỗi hẹn, ngầm dưng nỗi buồn. Giang tràn xe cát, lầu vàng nước cuốn trôi. Ta xuân mãi tóc say, môi hồng đào úa nhanh. Vương cánh trần thăm đắm, chậm tàn khói cuốn quay. Nghe chuông chùa vang vọng, lời kinh câu niệm Phật làm thánh thán cõi lòng. Con dâng lời tâm nguyện, Phật thương xót thế gian, từ bi xin cứu độ hồi hương kẻ hoang đàng. Ta như người say rượu, nào phân biệt bốn phương. Một đêm khuya thức dậy, nằm ngây ngã ba đường. Nhân gian từ vòng thi, đời xanh tứ nói luôn. Một mai thân mỏng mệt, ngầm dưng nỗi u buồn. Ôi có mấy giá chàng xe tắt, đầu vàng nước cuốn trôi. Ta xót mãi tóc xanh, môi hồng đào úa nhanh. Vương cánh trần thăm đắm, chậm tàn khói cuốn quay. Nghe chuông chùa vắng vọng, sầu tư trượt lắng trong. Lời kinh câu niệm Phật làm thánh thán cõi lòng. Con dâng lời tâm nguyện, Phật thương xót thế gian, từ bi xin cứu độ hồi hương kẻ hoang đàng. Con dâng lời tâm nguyện, Phật thương xót thế gian, từ bi xin cứu độ hồi hương kẻ hoang đàng. cũng trong tháng tư này ban trị sự Phật giáo Bến Tre, ban quần pháp tịnh hội Bến Tre cũng như ban tổ chức đã hoàn thành được tiếp đón đại đức giảng sư từ thành phố Hồ Chí Minh đã trở về đây, trước là để thăm quê hương chúng tôi, sau là để truyền trao những lời và học của Đức Thế Tôn cho toàn thể năng lượng Phật tử để nắm bắt trên con đường tu của mình. Kính thưa toàn thể quý năng lượng Phật tử, trong kinh Đức Phật nói rằng nhân thân năng đắc, Phật pháp năng tầm, có nghĩa thân người có được mà Phật pháp có được. Hôm nay quý vị đã được nhân duyên đầy đủ, đã sanh ra được là người đầy đủ phúc duyên, tướng hảo văn minh, và gặp được Phật pháp, gặp được quý thầy, nhất là những vị giảng sư người đã am tường về kinh điển của Đức Phật, là người đứng trung gian, là đại Phật tuyên dương. Để thế Đức Thế Tôn truyền trao những gì mà hằng bao năm Đức Phật đã 49 năm thuyết pháp đã truyền đạt lại, hôm nay các vị giảng sư đã về đây để nhằm mục đích triển khai và hướng dẫn cho quý vị trên bước đường tu để tiến tìm về con đường chân lý giác ngộ của mình. Thưa quý vị, đối với quý vị là đại đức Thích Quốc Tiến, ủy viên ban phòng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, đáp lời mời của ban tổ chức, đại đức đã trở về sáng hôm nay theo sự thỉnh cầu của ban tổ chức, xin vị cho một tràng pháo tay. Thưa quý vị, đối với đại đức Thích Quốc Tiến là một người bạn tình huynh đệ với chúng tôi từ thời gian trước 13 năm về trước, chính tôi và đại đức cùng ngồi chung một phòng học viện tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và học viện Đại Phật Lâm. Suốt thời gian vấn đề chúng tôi trong những năm tháng trao dồi kinh sử, sau đó mọi người sẽ trở về theo lý tưởng của mình. Thầy Phương Tiến trở về Trung ương Giáo hội để lo việc hoàn pháp, chúng tôi trở về Bến Tre để cùng với ban trị sự lo Phật sự của tỉnh nhà. Hôm nay đây là một nhân duyên, chúng tôi những vấn đề chúng tôi xa nhau một thời gian rất lâu, nay gặp lại là thật là một vinh dự và một niềm rất là chân thành cho chúng tôi trở về đây, nhất là sự quan hệ của đại đức về đây, trước là để thăm lại tăng ni của tỉnh nhà, sau là có một thời tiếp báo. Giờ phút trang nghiêm này không gì hơn đối với tình huynh đệ, chúng tôi được ngồi gần trong cái tình huynh đệ trong những năm tháng chúng tôi ngồi trong cái chiếc ghế nhà trường, hai huynh đệ chúng tôi cũng từng nhau ngồi như thế, và chúng tôi cũng từng nhau đi giảng dạy ở tại Bà Rịa Vũng Tàu, cho nên hôm nay nhân duyên hội ngộ và được từ thỉnh mời của đại đức Thích Trí Thọ, tức là ban hoằng pháp của tỉnh Bến Tre, hôm nay đại đức cũng trở về để tiếp đại đức giảng sư và đại đức Thích Huệ Thiện, chánh đại diện Phật giáo Bùi Trọng Sơn cũng như chuyên môn đức tăng ni các từ viện của tỉnh nhà đã về tham dự. Vì trong giờ phút trang trọng hôm nay, chúng tôi một lần nữa xin được nhiệt liệt cung tiếp và chào mừng đại đức giảng sư, một tình cảm thiêng liêng mà đại đức lần đầu tiên đã trở về quê hương Bến Tre chúng tôi, xin vị cho một tràng pháo tay. Trong giờ phút trang nghiêm này, khi cung thỉnh đại đức và toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm hồng danh đức bổn sư cầu gia trì. Nam mô trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, Lời đầu tiên chúng con xin được đeo đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, chư tôn thiền đức tăng trong thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bến Tre, và xin được chân thành tri ân ban tổ chức đã có nhã ý mời chúng tôi trở về đây trong buổi nói chuyện hôm nay. Và lời đầu tiên gửi đến toàn thể quý Phật tử lời chào thân ái nhất. A Di Đà Phật. Hôm nay thật là một điều vinh hạnh lớn cho chúng tôi. Đầu tiên tôi chưa làm gì được cho các vị mà thầy Nhuận Bình đã bắt tôi thiếu nợ các vị mấy tràng pháo tay liên tục. Thành ra thật sự cũng là niềm vui mà cũng thấy là mình đã chưa làm gì được mà lại thiếu nợ sớm quá. Thật ra thầy Nhuận Bình, thầy Trí Thọ cùng với chúng tôi là những bạn đồng học trong những khoảng thời gian khác nhau, từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho đến thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay chúng tôi được ban tổ chức để mời chúng tôi trở về đây để cùng chia sẻ với các vị trong cái khóa tu một ngày an lành. Tôi nghe đến tỉnh Bến Tre mời, tôi mới nhớ đến là một cái câu hát gì đó rất là hay hay mà ca ngợi người phụ nữ Bến Tre là em xứ dừa đồng khởi Bến Tre. Bữa nay tôi về đến đây để tôi thăm toàn thể em xứ dừa. Và thật sự hôm nay dường như trong đạo tràng em xứ dừa tới 95% á, như mấy ông trốn đâu hết đâu biết. Xin thưa các vị, chúng tôi đến với các vị dường như đối với tỉnh Bến Tre đây là lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội trở về. Thấy đạo tràng các vị tu học đông đủ trong một cái vùng như thế này là một cái điều vô cùng khích lệ cho chư tôn đức trong ban hoằng pháp nói chung và riêng với chúng tôi. Trong những pháp hội chúng tôi dừng chân, sự có mặt đông đủ của các vị, tôi cảm thấy rằng đó là cái sự khởi sắc cho sự phát triển của Phật giáo, là điều đáng mừng cho một nền đạo đức mà đạo đức theo Phật giáo được trang trải khắp muôn nơi, là niềm hạnh phúc an lành cho tất cả chúng ta, là niềm kỳ vọng của ba đời chư Phật nói chung và riêng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã từng nói rằng ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Và điều này chúng ta đã và đang thực hiện những kỳ vọng đó, và làm sao cho những tinh thần tập thể tu học phát triển như thế này ngày càng phát triển hơn nữa, là tinh thần tu học của các vị để đem chánh pháp vào đời, để giúp cho mọi người được an vui hạnh phúc. Hôm nay chúng tôi đến với tất cả các vị với một bài giảng tựa đề đó là dòng nghiệp chướng. Nghe có lạ không? Xin thưa các vị, tôi nghĩ các thuật ngữ Phật giáo chúng ta có thể dùng với một dạng từ khác nhau, nhưng chung quy lại không ngoài những nền tảng giáo lý của Phật giáo, những gì các vị đã và đang học. Tôi nghĩ với thuật tử này, với một người Phật tử như thế này rất là quen thuộc, không có gì gọi là xa lạ. Nhất là trong ba từ này, nó có từ nghiệp thì đối với chúng ta không xa lạ. Nhưng hôm nay chúng tôi không mang cái nghĩa là dẫn giải và diễn lại cái chữ nghiệp mà tôi đã giảng trong nhiều bài giảng khác nhau rồi. Tôi chỉ muốn nói đến dòng nghiệp chướng ở đây để đúc kết lại cho quá trình của con người chúng ta từ quá khứ, hiện tại và tương lai, nó được nối kết bằng cái gì, sống và chết bằng cái gì, và chấp nhận cuộc đời chúng ta như thế nào, động cơ nào để đưa đến mỗi con người chúng ta có một cuộc sống, hoàn cảnh bản thân và tâm niệm khác nhau như thế này, và chúng ta sẽ làm gì trong những vấn đề đó. Ở đây tất cả chúng ta đều không muốn cả. Xin thưa các vị, theo quan niệm của đạo Phật, tất cả mọi con người chúng ta có mặt trên cuộc đời này là do tác động của nghiệp, từ một nhân tố quá khứ thúc đẩy cho chúng ta đến một cuộc sống hiện tại này. Sự khác biệt này hoàn toàn là do tất cả các hành nghiệp khác biệt với tất cả chúng ta mà nó có sự khác biệt. Mặc dù chúng ta sống trong một cộng đồng, là một cộng nghiệp trong một phạm vi nhỏ như là Bến Tre, một phạm vi lớn như quốc gia Việt Nam, phạm vi lớn hơn nữa là cộng nghiệp trong một thế giới của loài hữu tình như thế này, nhưng mà chúng ta có thừa nhận rằng tất cả những điều đó là do nghiệp hay không? Nếu chúng ta muốn được thừa nhận, chúng ta phải hiểu là cái gì. Không ai có thể quyết định cho mình được cuộc sống cả, xin thưa các vị. Không ai có thể là khẳng định được rằng mình chọn cho mình một con đường để sinh ra, một lối để sinh ra, một hoàn cảnh để sinh ra cả. Chúng ta có thể thay đổi được khi chúng ta nhận thức được đạo Phật, chúng ta có sự trưởng thành về tâm lý nhận thức thì mới có thể được điều đó. Còn nếu tất cả chúng ta, khi chúng ta sinh ra trong một gia đình, một hoàn cảnh, một môi trường, và sự có mặt chúng ta với một hình hài nào đó, xin thưa các vị, không có ai chọn cho mình được hết á. Các vị có thể xin chọn cho mình sinh ra một gia đình giàu hay là nghèo, chọn cho mình một bản thân hoàn hảo hay khiếm khuyết, không ai chọn được điều đó cả. Điều đó chúng ta phải tùy thuộc vào nghiệp duyên. Sự chọn lựa này chỉ có được hay không đối với bậc tu hành đắc đạo, giác ngộ, ra đời vì nguyện lực, tức là chọn một hoàn cảnh, một cuộc sống để tái sinh và vì lợi ích chúng sinh, thì những người này mới tự nguyện chọn cho mình với một hình thái chúng sinh nào đó thì được. Đức Phật được, các vị tổ được, các vị thánh A-la-hán được, và những người tu tập đắc đạo có thể tự quyết định được điều đó. Còn tất cả chúng ta sống và chết tùy theo nghiệp mà thôi. Cho nên ở đây, nghiệp là một trong ba thứ chướng ngăn cho chúng ta trên con đường tu học hay là mọi phương diện khác. Chúng ta từng đêm chúng ta tụng kinh, trong cái bài sám hối nó có câu gì? Có câu gì liên hệ đến nghiệp? Nguyện tiêu gì? Nói tới đây là ai cũng đọc được chứ không? Nguyện tiêu tan chướng trừ phiền não. Chúng ta đọc vậy là chúng ta thấy hoàn toàn là một văn hát. Nhưng mà chúng ta được dịch nghĩa ra là ở đây chúng con nguyện làm sao để cho con được hóa giải ba cái loại ngăn che này, trở ngại này, làm đau khổ này, chướng ngăn này. Ba loại đó gồm gì? Phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Và hôm nay chúng tôi đến với các vị trong cái ý nghĩa chia sẻ là nghiệp chướng, tức là một trong ba thứ chướng này. Đây là điều vô cùng quan trọng. Để chúng ta thấy được tầm quan trọng này thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái sự nối kết các cái chuỗi của đời sống chúng ta từ vô lượng kiếp đến bây giờ và tương lai, chúng ta có nhận biết được hay không thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Xin thưa với các vị, sự có mặt của tất cả chúng ta trong một phạm vi gia đình, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là con, và thậm chí trong một mối tương quan gần gũi, đó là bầu bạn của chúng ta, tất cả nó đều có một nhân duyên quá khứ. Nhân duyên đó để đưa đến cho chúng ta có một hoàn cảnh cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ. Có những người trong một gia đình rất là đau khổ nhưng không cách nào hóa giải được. Có những người sinh ra rồi lớn lên trong một hoàn cảnh tốt đẹp và có điều kiện thành gia lập thất, một môi trường tốt đẹp. Tất cả những cái đó chúng ta gọi là thiện nghiệp chúng ta nói kết. Tất cả những ác duyên, ác nghiệp chúng ta nói kết thì sinh ra trong một gia đình lại đau khổ và bất hạnh, và lớn lên lại lập gia đình, lại gặp những người cùng chung sống và đau khổ mà không cách nào buông bỏ được, tự tử cũng không chết được. Tại vì sao vậy? Đó là tác động của nghiệp, mà nghiệp này nó nối kết từ vô lượng kiếp. Cho nên ở đây chúng ta có thấy là mình hay nói cái câu là 12 bến nước trong nhờ đục chịu. Tại sao vậy? Các vị nếu có duyên nghiệp với một ai đó mà duyên nghiệp này phải trả cho một cái đau khổ, các vị có chọn lựa cách mấy nó cũng đến với một vị trí tương xứng như vậy mà thôi. Tương xứng với những gì nhân chúng ta đã gieo. Chúng ta có thông minh cách mấy, khôn ngoan cách mấy, chọn lựa cách mấy cũng không hơn được quy luật của cuộc đời, quy luật của nhân quả đâu các vị. Và khi chúng ta có nghiệp, chúng ta cũng không chối bỏ được điều đó cho ai. Các vị đã từng nghe qua cái bài hình như chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu lần thứ 18. Trong đó là thầy Thích Trung Đạo là một nhân vật chính, và thầy có dẫn về Việt Nam một người đệ tử từ ở Na Uy. Và cô đệ tử đó có nói lên một cái điều mà ngắn ngủi trong buổi nói chuyện của thầy. Tôi nghe tôi thấy cảm thấy đó là một dòng nghiệp chướng mà nếu chúng ta chưa chấm dứt thì không thoát được. Cô là người Việt Nam, có người chồng là người Na Uy. Nhưng mà người chồng này rất thương cô, nhưng mà có một cái mà cổ gọi không phải là ghen bình thường như người ta, mà cổ xem đó là như một cái loại bệnh ghen luôn. Trớ trêu thay, đối với một người chồng có một cái bệnh ghen như vậy, mà cái ngành nghề của cô phải là một cái ngành nghề gì cũng đỡ, ví dụ như bán cơm, bán cháo hay là đi làm công xưởng gì đó cũng đỡ. Nó ngặt một cái là một cái nghề làm đẹp cho người ta mà chủ yếu là phái nam mới chết chứ. Có phải không? Quan trái không? Có một người chồng bệnh ghen mà ghen không thể tưởng, mà lại làm cái nghề cắt tóc, mà cắt tóc chủ yếu là nam giới. Cho nên á, cổ cứ đau cổ hoài cái điều này. Và cổ cười với ai cũng không được, cổ nói với ai cũng không được. Mà các vị nhớ, các ngành nghề mình làm chủ mà thiên hạ lợi lúc nào mình cũng vậy nè. Lúc nào mình lợi mình cũng vậy rồi, cuối cùng mình làm cho ai? Có phải vậy không? Thấy cái mặt thấy ghét là tôi làm để gì cho tôi? Thành ra tất cả các vị thấy khi mà như vậy rồi đó, làm sao? Thành ra vì điều đó cho nên là cổ làm cũng bị trở ngại hoài. Cười với người ta như vậy mà trong lòng rất là đau khổ, biết rằng sau cái nụ cười này về là sẽ có một trận. Đó. Cuối cùng và ông bắt là chỉ được quyền hớt tóc người nữ chứ không được quyền hớt tóc người nam. Rồi cắn đắng cả giả, một ngày đó ổng không kiềm chế được bản thân, ổng mới đánh cổ. Đánh cổ thì ổng giận, ổng đánh rồi cổ cuối cùng rồi ổng cũng đấm cái tay ổng làm sao đó vô tường. Ổng bị chảy máu. Cổ ngồi dậy cổ cười, cổ mới lấy dầu cổ sức cho ổng. Ông này thấy cảm thấy là đánh người ta mà lại không khổ, mà không khóc mà lại cười, tức hơn nữa vừa sức dầu xong đánh tiếp. Thì lần đó cổ cảm thấy rằng cổ đau khổ, cho nên cổ quyết định là đêm nay cổ ngồi cổ nói chuyện tất cả mọi thứ như một sự cởi mở mà chưa bao giờ có trong cuộc đời hôn nhân. Và đêm đó quyết định chia tay, nói một cách chân thành đầy đủ tất cả mọi thứ rồi chia tay. Khi chia tay rồi cổ quyết định cổ ra đi, mà làm sao là cho ông này không bao giờ kiếm được. Bởi vì cổ nói rằng nếu mà ông này kiếm được cổ là cổ khó sống. Cho nên cổ quyết định ra đi. Nhưng mà khi cổ ra đi rồi, tình cảm ông này lớn quá, mà khi hụt hẫng đau khổ như vậy, ông bị sốt xuất huyết bao tử. Khi sốt xuất huyết bao tử, ông đau khổ. Và cô này khi biết được điều đó, cổ đi được 3 tháng mà ông này bệnh hoằn quại như vậy, cổ không đành lòng cuối cùng quay trở về. Dường như cuộc sống của cổ còn kéo dài những quan nghiệp nữa, nhưng mà nhờ cổ tu học, trong 3 tháng đó cổ gặp một vị thầy cổ tu. Thì tôi dừng câu chuyện ngay đây, tôi muốn nói với các vị điều gì? Khi cái nghiệp chúng ta chưa chấm dứt, quyết định ra đi là khi quyết định, chúng ta có nghĩ quay trở lại không? Không bao giờ quay trở lại. Nhưng rồi cuối cùng nó có một gì đó nối kết duyên nghiệp gì đó, buộc chúng ta phải quay trở lại với chấp nhận với cuộc sống hành hạ và ghen tuông đó nữa. Như vậy thì ở đây khi chúng ta thấy rằng khi nghiệp chúng ta chưa chấm dứt là nó phải có một cái vấn đề quan trái tiếp tục. Mà có khi chết mà chết không được, mà sống sống không xong là từ chỗ này. Hôm nay trong bài này chúng ta sẽ cảm thấy tại sao có những khi chết mà chết không xong mà sống sống cũng không xong. Đây là chỗ này. Trở lại vấn đề, chúng ta muốn tìm hiểu được chữ nghiệp này, hiểu được ý nghĩa của dòng nghiệp chướng thì phải hiểu được ý nghĩa của chữ nghiệp. Ở đây thầy xin hỏi tất cả các vị, nghiệp là gì? Ở đây các vị học Phật lâu năm, cho thầy câu trả lời. Nghiệp là hành động tạo tác, vô cùng hay. Cái chữ nghiệp căn bản của nó chỉ mang cái nghĩa hành động tạo tác thôi. Còn hành động tạo tác xấu hay là tốt là còn tùy thuộc vào cái tính chất của mỗi hành động. Vì vậy trên chữ nghiệp căn bản được dịch từ tiếng Pali là Kamma và từ tiếng Sanskrit có nghĩa là Karma. Và khi vậy ở tiếng Anh nó chỉ dịch là chữ action, tức là hành động thôi. Và khi qua Trung Hoa chúng ta dùng một từ Hán Việt có nghĩa là hành động tạo tác. Đó là nguyên cái từ đó, trong bốn chữ này nó mang ý nghĩa là hành động tạo tác là hoàn toàn gian Hán. Và Việt Nam chúng ta hay dịch là một việc làm nào đó, nó có chữ Việt ở trong đó, làm đó, đó là thời tiếng Việt. Và một cái từ rất quen thuộc với chúng ta cũng phản ánh một phạm vi tương đối của chữ nghiệp, đó là thói quen. Ở đây chữ nghiệp cũng có dịch là thói quen, nhưng khi nào nghiệp trở thành thói quen, chứ không phải lúc nào nghiệp nó cũng phản ánh. Cái chữ thói quen cũng phản ánh được hết chữ nghiệp, nhưng mà chữ hành động tạo tác là phản ánh hết à. Chúng ta phải thấy được chỗ này. Cho nên xin thưa với các vị, khi mà Đại Thi Hào Nguyễn Du dùng cái câu này, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Chúng ta nghe câu này về văn chương rất là hay, nhưng về Phật giáo nó bị khiếm khuyết đi. Ở đây khiếm khuyết ở chỗ nào? Chữ nghiệp giống như cô này vừa nói là một hành động tạo tác. Như vậy về tự thân của chữ nghiệp không mang nghĩa xấu hay là tốt. Nghiệp đó nếu chúng ta làm thiện thì chúng ta gọi là thiện nghiệp, mà chúng ta làm xấu thì gọi là gì? Là ác nghiệp. Như vậy cái nghiệp có thể là thiện nhưng có thể là ác. Vì vậy khi nói là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa, chúng ta xem nhớ như một cái câu văn thơ, nhưng mà về Phật giáo phản ánh được có một nửa thôi. Bởi vì trong chữ nghiệp đó mà dùng ở đằng sau là chữ trách, đúng không? Như vậy quan niệm người ta khi nhắc đến chữ nghiệp, người ta nghĩ là cái gì tội ác, xấu xa, tiêu cực. Nhưng xin thưa cho các vị, nếu nói như vậy, chữ nghiệp này nó phản ánh có một nửa, mà dùng chữ nghiệp giống như một cái gì xấu á, thì chúng ta chưa phản ánh được hết ý nghĩa của chữ nghiệp này. Cho nên các vị mới thấy được rằng quan niệm của chữ nghiệp của Đạo Phật là một chỉ chung cho tất cả các hành động, chứ không phải nói đến nghiệp là điều là xấu hết. Nhưng khi nói đến dòng nghiệp chướng, ở đây là tôi muốn phản ánh với các vị ở một phương diện xấu, một phương diện tiêu cực, một phương diện để dẫn chúng ta đến đau khổ, và dòng nghiệp chướng này nó sẽ nối kết với chúng ta như thế nào thì các vị cùng tìm hiểu. Xin thưa với các vị, chúng ta ở đây trong cuộc đời này quan quan tương báo trải qua vô cùng. Chúng ta sống và chết đi là một chuỗi trình tạm thời của một sinh mạng sống. Nhưng tất cả những gì tác động đến chúng ta có cuộc sống hôm nay hoàn toàn do những hành động chúng ta đã tạo, dầu là thiện hay là ác trong quá khứ. Tất cả những gì chúng ta làm được trong cuộc đời, chúng ta thấy lưới trời lồng lộng mênh mông, nhưng có thể một sợi lông không thoát được. Những hành động thiện ác của chúng ta, việc thiện tối thiểu dầu là lấy hạt cơm cho con cá ăn, con kiến ăn, cũng không bao giờ mất. Nhưng mà những ác nghiệp dầu nhỏ như cây kim ngọn cỏ cũng không bao giờ mất. Nó là vấn đề tiến trình tương quan giữa nhân quả mà không chấm dứt được. Và cái sự động cơ để tác động, để nối kết đó, đó là nghiệp của chúng ta, quan quan tương báo không cùng. Tôi để tôi thấy, giới thiệu cho các vị thấy rằng một cái dòng nhân quả nghiệp chướng mà chúng ta đã gieo không bao giờ thoát được trong sử Phật giáo Việt ở Ấn Độ của chúng ta. Tất cả các vị đều có biết cái giai thoại mà vua A Xà Thế giết cha không? Chúng ta đều nghe quý thầy kể rất nhiều cái giai đoạn mà A Xà Thế lớn lên chiếm ngôi để bằng cách là giết vua cha của mình, bức tử cha mình để cướp cái ngôi vị. Nhưng mà ít khi nào chúng ta được tìm hiểu tại sao có nguyên nhân này. Ở đây có ai nghe được cái vấn đề là tại sao có nguyên nhân đó không? Xin thưa các vị, nhìn trên hiện thực căn bản, vua A Xà Thế làm một việc rất tội lỗi, là một việc đại nghịch. Giết cha mình là một tội lỗi vô cùng lớn, đọa vào địa ngục A Tỳ. Nhưng mà để có một động cơ này, các vị thấy không phải là một sự đương nhiên. Nó là một cái chuỗi trình nhân quả do nghiệp nào từ vua cha gây ra mà để có một quan nghiệp này, cho dù là cha với con. Cho nên các vị phải để ý trên cuộc đời này, dầu thân thiết như cha con trong một gia đình, xin thưa các vị, đó là một cộng nghiệp của chúng ta, chưa biết là tốt hay xấu. Ở đây tôi kể lại các vị nghe điều này. Bình Sa Dương trước kia là vua Tần Bà Sa La đó, trị vì ở nước Ma Kiệt Đà. Khi ông đã ở độ tuổi lớn rồi mà chưa có một đứa con nào để có thể kế vị ngôi vàng, vì vậy ông rất là băn khoăn cho cái đế nghiệp tương lai. Khi đó ông ấy đi tìm tất cả các vị danh sư nổi tiếng để cầu khẩn có con. Các vị thần nổi tiếng đều đều cầu khẩn để cho mình được có con, nhưng xin thưa các vị, không thể có được. Vì vậy ông nghe đồn ở trên một cái vùng núi tuyết đó, có một vị tiên nhân rất là tài ba, rất có thần thông, có nhiều cái linh thoại khác. Cho nên ông quyết lòng đi đến đó để tìm. Khi đi tìm thưa hỏi vị này, tại sao tôi không có con? Và giữa vấn đề nguyện vọng, tôi mong có một cái hoàng tử để kế thừa ngôi vị này, nhắm tôi có được không? Và vị tiên nhân này sau khi quan sát bằng trí tuệ, bằng thần thông, thấy được rằng ông sẽ có con trong tương lai, vào bao nhiêu năm nữa đó, ông sẽ sinh ra một người con. Nhưng người con của ông chính là tôi. Tức khi tôi chết, tôi sẽ đầu sinh vào làm con ông. Cái duyên nghiệp nó như vậy. Từ cái câu mà hoàng sự quán sát của một vị tiên nhân nói rằng sau này tôi sẽ là con ông, nhưng mà còn bao nhiêu năm nữa đó, thì cái câu này thôi thúc ở trong lòng vua Tần Bà Sa La là quyết lòng muốn sớm có con, chứ không thể đợi lâu được nữa. Khi trở về nôn nóng điều này, cho nên cầu khẩn gian sinh với vị tiên nhân này, có thể sớm hơn được không? Vị tiên nhân này nói là duyên nghiệp chưa tới, khi nhân duyên nó tới, nó tự có, ông khỏi cần mong cầu. Vì nôn nóng chuyện này, cho nên vị vua yêu cầu ông này phải chết trước cái lúc mà duyên nghiệp tới. Có nghĩa là thay vì còn 5-7 năm nữa, nhưng mà bây giờ ông hãy chết đi để ông đầu sanh sớm làm con tôi. Vị tiên nhân này nói không thể được. Sống có số phận, có mạng, có nghiệp của nó, không thể nào mà như vậy được. Ông hãy cố gắng chờ đợi, thành tâm tu hành, cầu khẩn giá gian, thì nó sẽ tới ngày vậy. Ông này quá nôn nóng, cuối cùng ép vị tiên nhân bức tử. Vị tiên nhân không còn cách nào khác dưới quy lực của vua Tần Bà Sa La, có nghĩa là dùng cách bức tử vị tiên nhân này. Ông này nói cách nào cũng không được cả. Không phải vị vua này ác, không phải là vì muốn giết vị này, vì thù, vì hận, chỉ vì nghĩ là mình sớm được có con thôi. Mà con mình là chính là cái tái sinh của một vị này ở kiếp tương lai, vì vậy cho nên buông lòng vị này phải chết. Trước khi vị này chết, vị này nói rằng nếu ông bức tử tôi, thì sau này khi ông sinh ra được một đứa con, ông phải chết dưới tay nó. Thì lúc đó Tần Bà Sa La không còn nghĩ đến vấn đề tương lai là mình chết hay không. Nếu mình chết mà có người kế vị ngôi hoàng, ông sẵn sàng. Cho nên ông nói rằng sau này dầu con tôi được sinh ra, nó có thể giết tôi bằng bất cứ lý do gì để nó kết liễu đời tôi vẫn hài lòng, tôi vẫn cam chịu và tôi chấp nhận những điều đó. Sau khi đó vị tiên nhân chết đi bằng dưới sự bức tử của nhà vua. Thì đúng sau đó hoàng hậu Vi Đề Hy mang thai thái tử A Xà Thế. Và khi mang thai sinh ra đứa con, từ ngày bắt đầu sinh ra được đứa con là nó đã hành khổ ông vua rồi. Nó đã làm khổ từ lúc nó mới lọt lòng rồi. Lúc mới lọt lòng nó có một ghẻ, nó hành đêm ngày, nó cứ khóc la miết mà không có cách gì làm nó ngưng khóc. Buộc lòng ông vua Bình Sa Dương đó phải ngậm cái ngón tay của nó, miễn ngậm vô thì nó nín, mà không ngậm thì nó khóc. Ngậm rồi cuối cùng vỡ cái miệng ông luôn, mà vỡ ở trong miệng mà ông buông ra thì nó khóc. Buộc lòng ông phải ngậm nuốt luôn hết tất cả các vị. Thì các vị biết từ lần trong cuộc đời từ nhỏ tới lớn là quan nghiệp của A Xà Thế với Bình Sa Dương đã có. Cho nên cuối cùng cái hành động chót để được cướp ngôi vị bằng cách là A Xà Thế đã giết cha mình, cũng bức tử cha mình để cướp ngôi. Cho nên khi các vị nhớ kỹ những ngày giam vua Bình Sa Dương trong ngục thất, rồi nào là xẻ tay ông, rồi lấy ớt chà, lấy muối chà, rồi bỏ đói ông, tất cả những hành động đó để cuối cùng phải bức tử nhà vua chết trong ngục. Chúng ta nghe qua đoạn đó, chúng ta thấy rằng A Xà Thế quá ác, là một người giết cha mình vì vương vị. Thực tế chúng ta phản ánh điều đó, chê trách điều đó hoàn toàn đúng các vị, không có sai. Nhưng để nhìn vào dòng nghiệp chướng, làm sao để có được điều này, chúng ta thấy chưa? Đó là từ một tác động để nối kết lên một cái dòng nghiệp chướng, chúng ta không còn cách khác. Vì vậy trong cuộc đời có những gia đình thấy rất là bất hạnh, người cha người mẹ bị những đứa con hành hạ. Xin thưa với các vị, trên thực tế chúng ta thấy rằng rất nhẫn tâm, những đứa con này vô lương vô cùng. Nhưng sự thật với các vị, ai muốn điều đó các vị? Vì nghiệp chướng nhân duyên nối kết, quan nghiệp với nhau, phải sinh ra trong một gia đình cộng nghiệp, bởi có mối tương quan mới trả nghiệp được, có phải không? Con mình mới chịu chứ, cháu mình mới chịu chứ, vợ mình mới chịu chứ, chồng mình mới chịu chứ. Một thằng ngoài đường nào, một con ngoài đường nào đố mà đụng được tôi, có phải vậy không? Xin thưa các vị, vì chúng ta muốn trả nghiệp phải có một cái mối gì đó để ràng buộc, buộc lòng chúng ta phải cam chịu để chấp nhận được điều đó. Giống như vợ với chồng, xin thưa các vị, một cái đàn ông nào đó dám đụng tới tôi không? Nhưng mà mình là vợ nó, nó đánh mình muốn chết đi, nhiều khi mình muốn bỏ bao nhiêu lần mà bỏ không được. Nghiệp mà, phải có một lý do để chúng ta ràng buộc nhau như vậy. Đó là dòng nghiệp chướng đã nối kết với chúng ta mà không lối thoát được. Vì vậy trong Phật giáo tịch sĩ chúng ta điều đó. Trong bài này kết thúc tôi sẽ chia sẻ vấn đề này các vị. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời này không ai muốn cả, không ai muốn cho mình một cái gì cả. Không phải ngẫu nhiên mà có những sự có mặt của chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào khác nhau trong cuộc đời này đâu các vị. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du có nói một câu, đó là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Ở đây nghe qua câu này chúng ta thấy rằng cái câu đó lúc mà Thí Kiều đã 5 lần 7 lượt đau khổ và mới phát ra được cái câu đó là đường tôi đi là do ma quỷ dẫn chứ không phải tôi muốn. Xin thưa các vị, chữ ma quỷ đó chúng ta phải được hiểu là cái gì? Là nghiệp dẫn, phải không? Cuộc đời Thí Kiều có mơ mình đi vào con đường đó không? Cuộc đời Thí Kiều đã chọn một cái người tương lai của mình là ai? Là Kim Trọng, duyên gặp gỡ. Nhưng trước khi gặp gỡ Kim Trọng là Thí Kiều đã khóc dưới mộ của Đạm Tiên, đúng không ạ? Ba chị em cùng đi, Dương Quang, Thí Kiều, Thí Vân. Nhìn cái mộ Đạm Tiên, người ta bình thường như một mộ quan bên đường và giới thiệu về người con gái tài sắc ngày xưa chết như vậy như vậy. Những người khác nghe như một cái dòng quá khứ lịch sử. Nhưng Thí Kiều nghe rồi sao? Khóc ròng, phải không? Khi mà khóc như vậy đó, Thí Vân thấy chị mình làm chuyện mắc cười quá, cho nên trong truyện nói câu là Vân Vân rằng chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Tức là thấy cái chuyện đó đối với Thí Vân bình thường, nhưng mà Thí Kiều lại quan trọng như vậy. Thành ra cái nhân tố đầu tiên để dẫn mình đến một con người, nó có sự cộng nghiệp. Mình đồng cảm với một ai mình mới khóc các vị. Và thường thường mình hay bên vực, chua xót, buồn thương hay là cái gì đó cùng với một người nào, một hoàn cảnh nào đó, nó hay tương đồng với những tâm trạng và những cái cá tính của chúng ta. Chúng ta thương một người cũng vậy nữa. Thương một người nó hơi giống giống với những gì cá tính của chính mình. Sở thích của mình là nghiệp của mình đó các vị. Các vị phải nhớ là như vậy. Tất cả những sở thích của chúng ta là nghiệp của chúng ta đó. Những cái đó, những cái cá tính, những sở thích của chúng ta khác nhau là từ những cái nghiệp cảm khác nhau mà có. Vì vậy ở trên đây chúng ta thấy rằng nghiệp chướng cuộc đời của Thí Kiều dẫn đến phiêu lưu như vậy không phải do Thí Kiều muốn, nhưng mà đã có nghiệp rồi nó sẽ dẫn đến những cái hoàn cảnh khác nhau. Cái từ nghiệp dẫn đó gọi là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Thật sự ma quỷ đó, đó là nghiệp dẫn chứ không có cái gì khác hết. Dẫn đến một dòng nghiệp chướng cuối cùng của chúng. Xin thưa các vị, đâu có ai trong cuộc đời này muốn mình khổ, muốn không? Ở trong đây ai muốn mình khổ đâu, đưa tay lên coi. Người nào mà muốn khổ là tôi đưa đi bên nhà thương Chợ Quán liền bây giờ. Xin thưa các vị, trên cuộc đời này không ai muốn mình khổ hết á. Ai cũng muốn mình giàu, ai cũng muốn mình hạnh phúc, ai cũng muốn mình khỏe mạnh, ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng muốn mình sang. Xin thưa các vị, tất cả những cái muốn của chúng ta ai cũng muốn. Nhưng mà được hay không, không phải do mình muốn đâu. Đi chung đoàn với tôi có cô Phật tử, tôi mới được biết không có lâu. Nhưng mà nếu các vị nghe được dòng tâm sự của cô thì cô tự thân cô đã muốn chết từ lâu. Nhưng mà tôi nghe thật sự, tôi nghĩ nếu tôi là cô chắc tôi cũng nghĩ đến con đường cùng như cô vậy. Cô là người Việt Nam khi có gia đình là một người Đài Loan. Nhưng đặc biệt nhất là cái người Đài Loan đó, đó, một cái hoàn cảnh gia đình mà tôi nói thật sự với các vị nghe là tôi cũng cảm thấy khủng khiếp trong bản thân mình. Sở dĩ cô tìm gặp tôi là vì sao? Cô đã nhiều lần định tự giận chết đi với hoàn cảnh bức xúc và đau khổ nhiều thứ. Nhưng rồi cuối cùng cô nghe được những bài giảng, cô đã tự kiềm chế lấy cái tuyệt vọng của mình. Cô dựng dậy con người mình lây với con ngài và cô quyết lòng gặp lại tôi. Trong lúc cô gặp lại tôi, cô có kể lại một câu chuyện về hoàn cảnh gia đình của chồng. Tôi cảm thấy khủng khiếp. Trong vòng 12 năm, mà 12 năm đó là một chuỗi nghiệp chướng ràng buộc và đau khổ vô cùng. Cha chồng của cô khi về chưa được bao lâu đó, 6 năm sau khi thành hôn thì cha chồng của cô mang một chứng bệnh, dường như đó là bệnh tai biến. Tai biến rồi sanh qua ung thư, rồi ung thư cổ phải quét một lỗ như thế này, phải hàng ngày phải hút đàm hoài như vậy, rồi nằm lại một chỗ không đi đứng được. Chăm sóc người cha dương bực lo lâu, mẹ tiếp tục bị bệnh tiểu đường cao, và sau đó bác sĩ yêu cầu phải vào trong bệnh viện cắt đôi chân. Khi cắt đôi chân, cắt một chân, còn một chân phải khai mạch bằng cách là mổ ra để khai mạch, để thôi nó thối. Khi cắt ra như đôi chân như vậy rồi, cuối cùng bà lại bị tai biến, trở thành một con người thực vật, tiếp tục nằm. Người mẹ bệnh chưa được bao lâu, đến người chồng. Người chồng bị bệnh gan, tổn thương nặng, uống thuốc gan thời gian, nó bị phản ứng thuốc như thế nào, tổn thương đến là bị vấn đề là tai biến não. Tai biến não, thời gian vì tai biến não cho nên ngưng thuốc gan, uống thuốc trị não, trị não thời gian, gan phát triển, chuyển qua ung thư nặng luôn. Từ ung thư đó rồi nó chuyển qua biến chứng tất cả bệnh khác. Bây giờ nuôi cha chồng, mẹ chồng, bây giờ nuôi chồng. Người chồng có một đứa con riêng. Đứa con riêng vừa lớn lên chưa được bao lâu, ung thư xương. Phải lo cho cả đứa con riêng của chồng. Ung thư xương của con chưa sao đâu, người em gái kế người chồng tự nhiên bị ung thư ngực, phải đi giải phẫu. Tiếp tục không làm việc gì được. Một bản thân cô lo cho chồng, mẹ chồng, lo con riêng cho chồng, tiếp tục lo cho người em gái. Người em gái chưa được bao lâu, tới người em trai út bị gì? Bị ung thư tiếp tục nữa. Trong vòng 12 năm làm dâu trong một gia đình, 18 năm trôi qua, 6 năm trời bình an, và 12 năm cho đến ngày hôm nay là năm thứ 12. Khi lúc cô chăm sóc tất cả những người thân như vậy, cô còn bị chịu một ảnh hưởng nữa là sự ghen tuông của chồng. Có nghĩa là ông chồng nằm một chỗ không đi được, cho nên cô là người phải chịu trách nhiệm thay chồng quản lý công ty và tất cả các nhân viên, thì cô phải đi làm chứ sao. Nhưng mà khi nào mà rời ổng đi đâu thì ổng cứ nghĩ cổ là một người ngoại tình, cho nên lúc nào về cũng nói lời nặng nhẹ, hành hạ cổ rất là nặng. Cổ đau đớn, cổ muốn chứng tỏ được mình, cổ nghĩ là cổ có thể chết để cổ chứng tỏ được sự chung thủy của cổ. Nhưng mà nghĩ nếu cổ chết thì tất cả những người này thì sao. Thật sự cổ đã nuôi trong mộng rất là nhiều điều đó. Tới cuối cùng người chồng quyết định thay gan, nhưng mà không phải là đi qua Thái Lan để mua gan về thay, mà gan đó phải là lấy của vợ mình ông mới chịu. Tại sao vậy? Ông nghĩ rằng nếu cô này chấp nhận làm điều đó thì cô này mới chung thủy với ông, chứ không phải là lấy cái mua gan ở chỗ ngân hàng khác đem về để có thể ghép cho ông, không chịu đâu. Mà ghép ông là phải là chính gan của vợ mình. Thì cô đã đến trình bày, cô thưa với tôi tất cả những công việc như vậy. Cô nghĩ bây giờ lần cuối cùng cô sẽ tự nguyện hiến nửa lá gan của cô cho chồng. Tôi mới nói cô làm việc này để chứng tỏ sự trong sạch hay là thủy chung gì đó, điều này thầy không có biết. Nhưng mà cái việc này quá dại dột. Nếu cô chấp nhận cô làm điều này để cô chứng tỏ được lòng thủy chung, để thỏa mãn cái tánh ghen hờn của một người chồng như vậy, thì ở đây là một chuyện hết sức sai lầm. Sai lầm chỗ nào? Cô thay nửa lá gan chắc gì cứu được ông chồng, nhưng cô trở thành một người bệnh hoạn. Nếu cô là người bệnh hoạn, bây giờ còn cha chồng, mẹ chồng, em chồng, hai đứa em chồng, người chồng của mình, rồi con chồng, như vậy ai lo những người này? Nếu khi cô bệnh hoạn, công ty ai quản lý? Như vậy nếu cô hy sinh mù quáng như vậy thì chẳng những cô không cứu được ông chồng mà cả năm người này cùng chết một lượt. Như vậy cái nào lợi cái nào hại, mà bản thân cô cũng dở sống dở chết nữa. Cho nên tôi quyết định với cô rằng không nên tùy thuận hy sinh một cái cách oan uổng như vậy. Bây giờ phải có một sự thương thiết như thế nào, nói cách nào, giải quyết cách nào để việc này người chồng phải hiểu, để chấm dứt chuyện này. Thay gan thì thiếu gì lý do để thay gan, và ở chúng ta có tiền chúng ta sẽ mua được bất cứ hoàn cảnh nào, tại sao đòi một cái cách là độc ác như vậy. Vì vậy cho nên tôi nói rằng chính đích thân của tôi muốn gặp cả hai vợ chồng để tôi ngồi tôi thương thiết và chia sẻ giùm. Và khi người chồng của cổ đích thân đến gặp tôi, trong lúc nói chuyện chia sẻ, và kể từ ngày hôm đó tới hôm nay, ông mới thật lòng là cởi mở những cái suy nghĩ bậy bạ của ông, và ông mới có thể chấp nhận thư giãn, và mới có những lời an ủi vợ trở lại, xem như mình có lỗi trong thời gian qua. Và cổ thấy hôm nay con mới cảm thấy một điều hạnh phúc trong đời con cảm thấy khó được, để con còn đủ sức để tiếp tục lo những người này còn lại. Chớ bao nhiêu lần cô đã nghĩ cô tự giận chết đi. Nhưng mà khi tôi nghe kể như vậy, nếu các vị trong hoàn cảnh đó các vị nghĩ sao? Cho nên thật sự bản thân tôi là một nhà tu, nghe những điều đó tôi nghĩ tôi cũng có những suy nghĩ rất là tích cực. Nhưng tôi đóng một vai trò, tôi nghĩ nếu tôi nằm trong hoàn cảnh đó, chắc tôi cũng nghĩ con đường chết mà thôi. Thật sự rất là đau khổ. Nhưng mà xin thưa các vị, tôi đã nói rồi, chết không giải quyết được vấn đề, có phải không? Chết không có giải quyết được vấn đề. Còn sống trên cuộc đời này, giàu đau khổ cũng là mặt trái của cuộc đời. Trong cuộc đời nó có hai mặt thực tệ, thực tại hạnh phúc và thực tại khổ đau. Thừa nhận sự hạnh phúc, phải chấp nhận luôn cả khổ đau, chứ không bao giờ chúng ta chỉ có hạnh phúc mà không khổ đau được các vị. Và chúng ta cảm nhận được khổ đau để thấy được giá trị của hạnh phúc. Và người nào tồn tại và sống được trong khổ đau, vượt qua khổ đau, người đó sẽ sống rất hạnh phúc, chứ không bao giờ có một hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc đời chúng ta như mơ đâu các vị. Đừng bao giờ ảo tưởng. Cho nên phải chuẩn bị trước cho mình trong cuộc sống, hạnh phúc và đau khổ là những điều sắp và sẽ xảy ra với chúng ta. Điều đó là nguyên tắc các vị. Đừng bao giờ khi đau khổ rồi chối bỏ, hạnh phúc thì muốn sống, đau khổ thì muốn chết. Xin thưa các vị, nếu điều đó thực sự muốn chết mà chết được, trên cuộc đời này không còn một người nào sống hết á. Có phải không? Đồng tình với điều này không? Ai như đạo Phật. Nếu gặp khổ đau để chết thì trên cuộc đời này không có ai sống, bởi vì không ai không đau khổ. Tôi cũng khổ. Đôi khi tôi khổ dữ lắm, là các vị chưa có hiểu hết đó. Nhưng mà nhờ Phật pháp tôi gắn bò để sống. Tôi khổ không thầy Chí Thọ nhiều. Xin thưa các vị, cho nên từ những chỗ đó chúng ta để hiểu được rằng hoàn cảnh như vậy ai muốn? Muốn không? Đâu ai muốn. Nhưng mà số phận chúng ta, nghiệp duyên chúng ta đưa đến một hoàn cảnh phải chấp nhận thôi các vị. Buông cho ai? Không buông được cho ai hết. Nếu chúng ta tuyệt vọng, chúng ta không đủ sức để tiếp tục gánh vác, chúng ta có thể chết được đi. Xin thưa các vị cứ chết. Nhưng nghiệp các vị chưa hết, các vị chấp nhận một cuộc sống tái sinh, và tái sinh chấp nhận mang tiếp tục. Không ai mang thế cho các vị đâu. Điều đó là quy luật. Cho nên trong cuộc đời có những chuyện bất hạnh, bất như ý, bi đát xảy ra, chúng ta đừng nghĩ rằng đó là tất cả những vấn đề là tội ác này kia. Tôi xin thừa nhận các vị, chúng ta lên án điều đó để hạn chế bớt đi những điều tội ác trong xã hội, để hạn chế bớt đi những điều phi đạo đức. Đúng, nếu không có những cái luật lệ, những nguyên tắc khắt khe để hạn chế thì cuộc sống của chúng ta loạn đi. Nhưng chúng ta phải thừa hiểu rằng có những chuyện chúng ta thấy sao vô lý vậy. Xin thưa các vị, không có vô lý đâu. Một thằng con trai 16 tuổi dám giết một đứa con gái 4 tuổi chỉ vì cái gì? 4 phân vàng 18. 4 phân vàng được nhiêu? 4 phân vàng được nhiêu? Cái phen của mấy đứa con nít nó đeo á, mỗi bên người ta làm có 2 phân để cho con nít người ta đeo thôi. Cậu này dám vì 2 cái phen vàng đó là tổng cộng có 4 phân mà dám dẫn một đứa này đi chỗ khác để bóp cổ đè dẫn nước chết. Chết xong tháo được đâu bông 4 phân vàng đó. Tháo xong thì cảm thấy sợ quá vì mình giết người, cho nên cuối cùng không dám tiêu thụ, chôn giấu ở bờ dòng ở đâu đó ngoài cái ruộng đó. Nhưng cuối cùng cũng không thoát được luật pháp. Nhưng tôi muốn nói điều gì? Cái điều đó chúng ta nghe thương tâm quá, vô lý quá. 4 phân vàng bao nhiêu mà phải giết một mạng người? Nhưng tôi nằm tôi suy nghĩ những điều đó. 4 phân vàng để đưa đến chết người, đó chỉ là cái cớ thôi các vị. Nhưng nghiệp duyên này giữa hai người này là quan trái. Cái cớ để dẫn đến quan trái thôi các vị, đáng gì 4 phân vàng. Chúng ta nếu căn cứ vào 4 phân vàng, chúng ta không giải thích được vấn đề này đâu. Chúng ta cảm thấy như một điều vô cương, như một điều tội lỗi. như một kẻ sát nhân nguy hiểm. Nhưng tôi cho tất cả những cái đó cái cớ để dẫn đến cái kết của cuộc sống ân oán giang hồ nhân quả với nhau khác biệt, phải thấy được điều đó. Nhưng trên luật pháp ân sai là tùy theo luật pháp để xử một cách thích đáng với cái hành động đó. Dĩ nhiên trên thực tế luật pháp can thiệp vào những điều này để giúp cho chúng ta ổn định một phần nào đó của vấn đề trật tự xã hội đúng khác biệt. Nhưng một phương diện nào đó không phải bác mà nhìn chúng ta phải thấy tất cả nó đều quan quan tương báo. Giống như một cái ông chồng vừa rồi ở quận 3 giết vợ bằng cách gì? Vợ do ăn nói nó hơi tệ quá, chửi rủa bậy bạ quá, nói chung là trong cái bài báo viết rất là chi li. Nhưng tôi muốn nói một cái ngay cái đoạn đó thôi. Ông giận quá không còn cách nào khác, ông lấy cái chai xăng ông chế lên người của vợ. Nhưng mà khi chế lên người ông nghĩ là ông dọa thôi, nhưng mà bà lại thách thức tiếp tục. Lúc nóng ông quẹt hột quẹt. Tôi nghĩ cái ông này không nghĩ rằng quẹt hột quẹt để chết bà đâu. Nhưng mà gì các vị biết, xăng mà có lửa là bật ngay. Tôi nghĩ cái ông này giống như, theo tôi nghĩ trong lòng nha, ông quẹt hột quẹt để ông dọa. Nó bà muốn không, tôi đốt cho coi. Tôi nghĩ trong lòng như vậy. Nhưng mà khi quẹt hột quẹt, ông đâu biết rằng là khi vừa xẹt lửa là có nghĩa là nó đã phật cháy. Xăng mà đâu có phải là như củi mà đợi chúng ta, hay là lá dừa phải đợi chúng ta mồi mồi từ từ, cũng như dầu đợi chúng ta đốt từ từ. Không có. Rồi cháy chết vợ, ông phải ở tù 20 năm. Tại vì phỏng quá nặng mà, nhiều việc khác nữa các vị. Giết người bằng những cái mà như vậy, tôi mới nằm suy nghĩ, ân oán của chúng ta nó phải đến hồi kết thúc, phải đến đời giải quyết những vấn đề này, nó ngoài tầm nhận thức của chúng ta để đưa đẩy đến một cuộc sống như vậy. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nói rằng đó là dòng nghiệp chướng, nghiệp chướng từ một quá khứ nào đó dẫn đến cuộc sống hôm nay. Cuộc sống hôm nay chúng ta hình dung như một ước mơ, nhưng trong ước mơ đó nó nhiều lỗi lầm, nó nhiều bất hạnh, nó nhiều bất an xảy ra mà chúng ta không bao giờ lường trước được các vị. Vì vậy cho nên quý thầy chư Phật chư Tổ khuyên chúng ta tu là chỗ này, tu là chỗ này các vị. Nếu không có tu, không giác ngộ được điều này, các vị sẽ thấy cuộc đời mình bi đát đến cỡ nào. Nếu chúng ta không biết được ngày mai chúng ta sẽ gặp gì, hoàn cảnh 5 năm, 10 năm nữa nó như thế nào, nhưng mà khi chúng ta có tu thì hoàn cảnh có thể xảy đến với bất cứ mỗi người chúng ta như nhau. Nhưng mà một người có tu sẽ vượt qua được, sẽ đối diện được, sẽ có cách khắc phục được tốt hơn một người thiếu tu tập và thiếu nhận thức về điều này. Chúng ta phải nghĩ là như vậy. Xin thưa các vị, khi chưa quá giải được tất cả những nghiệp trước này, những nghiệp trước này không do tu tập, không do làm phước, không do quá giải bằng những cái thiện tâm một cách tích cực, thì nó sẽ đeo đuổi nối kết với chúng ta trong suốt cuộc đời này. Đó là như thế. Dầu chúng ta có muốn chết, các vị cũng không thể chết được. Để tôi nói các vị nghe để thấy được rằng dòng nghiệp chướng nó quan hệ như thế nào để nó đẩy đưa chúng ta đến những hoàn cảnh khác nhau. Khi tôi về Phật học Đại Tòng Lâm, là nơi tôi với thầy Nguyễn Bình đã từng chung với nhau ngồi với mái trường cao đẳng Phật học Đại Tòng Lâm, thì nó có một cái như vậy. Thì quý thầy kể cho tôi nghe được một cái chuyện, đó là của vị thầy đó là Thanh Viên. Các vị biết thầy Thanh Viên này ngày xưa là cùng sức thân tu học với Hòa Thượng Thanh Từ. Nhưng mà sau đó dường như là giải phóng hay là chưa giải phóng vậy, tôi không nhớ lắm, được quý thầy kể. Thì thầy Thanh Viên trở về với cuộc đời thế tục. Khi trở về với cuộc đời thế tục, thầy cũng có một gia đình. Và vì cuộc sống quá nghèo khổ cho nên thầy đi giác lúa thuê ở một nhà máy. Giác lúa thuê nhà máy để nuôi một gia đình. Thì cái tiền mà để giác lúa để nuôi gia đình không có đủ các vị. Buộc lòng thầy phải chuyển nghề khác. Nhưng mà đau khổ thai, thảm thương thai, nghiệp dẫn thai, đúng là ma đưa lối quỷ dẫn đường. Thầy chọn cái nghề đâm heo thuê, tức là nghề mổ heo. Tôi nói thật sự nghe một cách mà mình chán ghán tâm hồn. Một con người một ngày nào đó ít nhiều, với một hoàn cảnh lý do nào, động cơ nào đó để sống ở cửa Phật, dầu dài ngắn gì không cần biết, nhưng đã có một lần được học Phật. Nhưng mà rồi cuối cùng đưa đẩy một cuộc sống đó, là đi làm thuê không đủ tiền, cuối cùng đi đâm heo để lấy tiền phụ thêm để nuôi gia đình. Các vị thấy rất đau khổ. Đây là cái điểm mà người ta nghĩ là bần cùng sanh đạo tặc, là chỗ này. Khi Khi rơi vào một hoàn cảnh quá túng thiếu thì con người người ta sẽ không từ nan bất cứ một tội ác nào. Vì vậy theo tôi nghĩ, trong lòng của vị đó biết rằng đây là một tội ác, một việc làm này rất là tội lỗi, nhưng không còn cách nào khác vì thực tế trước mắt. Rồi cuối cùng dòng đời của ông đưa đẩy đến đau khổ, năm chìm bảy nổi, bệnh tật lên lên, cuối cùng quay trở về con đường Phật pháp, sám hối tu hành và chết. Như vậy thì tôi nói một cách vắn tắt để các vị thấy được rằng nghiệp chướng vòng quanh nó đưa đẩy chúng ta như thế, chúng ta không có lối thoát khác. Cho nên ở đây tất cả chúng ta phải thấy rằng phải tạo cho mình nhiều phước báo. Khi chúng ta có phước báo mà rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, nó có cái lối để giúp chúng ta đi. Còn bằng không, chúng ta thiếu phước đi, khi chúng ta gặp một người bạn, người bạn sẽ đưa mình vào con đường ác. Chúng ta rơi vào một hoàn cảnh thúc đẩy, nó sẽ đưa mình vào đường ác. Khi không có phước thì môi trường hoàn cảnh xung quanh sẽ bất hạnh và đẩy chúng ta vào con đường tội lỗi, mặc dầu biết rất rõ nhưng không kể cách nào thoát ra được các vị. Ở đây các vị mới thấy được như vậy. Cho nên khi đau khổ tới, có những lúc chúng ta muốn chết, nhưng thưa thật với các vị chết được không? Có những người tự tử nhưng mà có thành công không? Khi một người quyết định tự vẫn là vì sao vậy? Người đó quá đau khổ người ta mới tự tử. Mạng sống này ai không ham, cuộc sống này ai không thích, mạng bản thân này ai không quý. Nhưng bây giờ làm sao phải đem đến sự hủy diệt bằng cái cách mà tự mình muốn hủy diệt mình như vậy? Vì sao vậy? Khổ tâm lớn quá. Các vị có thể bệnh cái thân, nhưng mà các vị không có khổ cái tâm thì các vị có thể sống được. Mà thân các vị không bệnh mà tâm các vị bệnh, các vị nghĩ đến cái chuyện tiêu cực liền à. Cái người mà khổ tâm sẽ nghĩ đến con đường chết nhiều hơn. Mà người bệnh thân khổ thân vậy chứ không có nghĩ đến chết. Các vị nhớ là như vậy. Người khổ tâm dễ nghĩ đến chết không? Tâm lý là cái chi phối chúng ta rất là mạnh. Cho nên có những khi chúng ta đau khổ, chúng ta nghĩ đến con đường chết, nhưng nghiệp này chưa hết, ân oán này chưa giải, thì muốn chết mà chết không xong. Cho nên tôi đọc trên tờ báo phóng sự, cái cô này chết 3 lần không chết, cuối cùng sống luôn để chấp nhận số phận thật của mình. Cô rất là đau khổ về hoàn cảnh gia đình, bi đát chồng con, nợ nần tất cả mọi thứ, bây giờ không giải quyết được, cô mới lao đầu vào cái đường rầy xe lửa đó. Để cô nghĩ là xe lửa là lúc mà nó đi chuẩn bị đi ngang đó, cô lao vào đó để nó cán cho cô chết cho rồi. Khi mà lao vào rồi đó, nhưng mà cuối cùng có một người cứu cô lôi ra, xong được chiếc xe lửa. Cổ không bỏ ý niệm tự tử, cổ mới đi tìm được cái ngõ quanh ở đâu, cái vùng Công Tâm Đà Lạt gì đó, cái khúc co của đồi núi vậy nè. Cổ mới ngồi ngay cái góc co mà để cho tài xế không thấy, để cho nó quẹo qua, nó cán cái cho chết cho rồi. Thì cổ ngồi ngay đó, tài xế nó quẹo qua, cũng chuẩn bị cán mà lách được, lách xuống được, nó xuống đường nó lôi cổ ra, nó đánh cổ vài trận, cái nó nói bỏ cái tật này hại tài xế, muốn chết chết được ta còn đánh nữa. Nó giận lên nó đánh mà. Rồi đánh cổ, cổ nó chết cách này được, tao chết cách khác. Đi xuống bãi biển Nha Trang chuẩn bị tự vẫn. Thì vào một buổi chiều thì cổ đi tự vẫn, thì có một cô gái cũng ngồi cặp bờ biển đó. Cổ cũng rất đau khổ, cũng ngồi biển để nghĩ nghĩ về cuộc đời, bởi vì bản thân của cổ bị bệnh xã hội thì cũng không còn sống được bao lâu. Mà trước thực tại có thấy xong người đàn bà này đau khổ xả tóc bê bết như vậy xuống sông, lần lần cô thấy cái vẻ như sắp chết. Và thật sự cô này ra để ngụp xuống sông chết. Thì cô này mặc dầu cũng sắp chết nhưng mà không có nghĩ định tự tử, buồn bản thân thôi, mới nhào xuống dưới cổ cứu. Lần thứ ba cứu cổ là cái cô gái này bị bệnh xã hội, cứu cổ bắt đầu sống lại, hai người mới tâm tình. Hoàn cảnh cô này như vậy, hoàn cảnh người này vậy, cuối cùng cất túp liều để cùng ở, để mà thay đổi số phận là giờ không chết nữa. Giờ không chết nữa, thay đổi số phận rồi. Cô này, cô sống lại và cô tiễn cô này đi bằng cái căn bệnh cuối cùng của cái người mà cứu mình. Cô mới kể lại viết được dòng tâm sự này. Cho nên tôi thấy rằng khi nghiệp chưa hết, muốn chết chết cũng không xong. Đọc lại chuyện Kiều, các vị thấy Thúy Kiều chết bao nhiêu lần, đúng không? Lần đầu tiên mà để gả cho Mã Giám Sinh là để mua 300 lạng vàng đó, là Thúy Kiều đã giấu sẵn con dao trong áo, trong gì đó. Cuối cùng giấu như vậy, nhiều lần dự định tự đâm mình để quyên sinh, nhưng mà nghĩ đến nếu mình chết đây, cha mẹ mình liệu nó có thể nó tha hay không. Tại vì việc này mình gả bán cho người ta mà. Vì vậy bao nhiêu lần tính đau mình nhưng mà cuối cùng dằn nó lại. Qua bao nhiêu lần ở bà sở canh, bà hạnh thúc sinh tất cả đủ thứ, nghĩ đến cái chết, lần thứ hai là chết không được. Lần thứ ba định chết là khi Từ Hải đã bị nàng thuyết phục để đầu hàng, thì Từ Hải đã chết giữa trận trường. Và khi Thiết Kiều thấy rằng Từ Hải đã chết giữa trận trường là do lời khuyên của mình, cho nên đập đầu Định Quyên sinh, nhưng cuối cùng được cứu. Hồn Tôn Hiến đã tạo ra cứu. Cứu xong rồi cuối cùng lần chót là gỡ cho tên Thổ Quan, và đang đi trên sông tìm đường, nàng lao đầu xuống sông để tự vẫn, thì cũng nhờ sư bà giác duyên tạo điều kiện thả lưới để cứu nàng. Bốn lần nguyên sinh như vậy nên không có chết. Mà lúc Thí Kiều nhiều lần chết mà không chết, mà gặp lại đau khổ hoài, cho nên Thí Kiều mà nó là chém cha cái số qua đạo, cởi ra rồi lại buộc vào như chơi. Tất cả những cái đó để nói lên cái quan niệm này, khi không có giải quyết được thì làm sao chết được. Muốn chết mà chết không được. Các vị thấy là như vậy. Những điều đó chúng tôi nói ra để thấy các vị thấy rằng đây là dòng nghiệp chướng đưa đẩy chúng ta. Cho nên không có tu là không quyết định cuộc đời của mình. Nếu các vị có tu sẽ quyết định ít nhiều về cuộc đời của mình. Muốn quyết định điều đó, chúng ta quyết định như thế nào? Trở lại vấn đề tiếp tục, nhìn thêm một góc độ nữa. Chúng ta có những khi chúng ta rất tức cho những người nhiều nghiệp chướng. Nhất là chúng ta nhìn những người ma túy nè, chúng ta có giận không? Những người nghiện rượu nè, chúng ta có giận không? Có không? Chúng ta có một người chồng mà nghiện rượu bê bé tối ngày, đau khổ lắm chứ. Chúng ta có một đứa con rơi vào ma túy, đau khổ lắm chứ. Chúng ta không nghiện rượu, chúng ta không ma túy, chúng ta thấy không có vấn đề gì. Đối với chúng ta việc đó là việc bỏ, không cần thiết. Cái gì mà phải đam mê, cái gì mà phải khó bỏ dữ vậy? Xin thưa các vị, tôi chỉ nói một cách nhỏ vậy thôi. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng cái nghiệp hồi nãy giống như cô nói, một hành động tạo tác, nhưng bên cạnh nó có một ý nghĩa là thói quen. Cái thói quen này có nghĩa là hành động này được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó quen, nó trở thành cái nghiệp. Nghiệp nghiện rượu hay là nghiệp ma túy thì các vị thấy rằng muốn bỏ trăm nan vạn nan, nó trở thành nghiệp rồi thì không thể dễ đâu các vị. Cho nên khi các vị muốn thuyết phục được những người này, các vị đừng có chửi bới đánh đập, vô ích lắm các vị. Phải giúp cho người này có nhận thức được để chuyển tâm thì việc này được hóa giải. Còn nếu không chuyển tâm thì không cách nào hóa giải được điều này các vị. Cho nên có những cái dường như trong một câu chuyện mà tôi kể với các vị trong cái đĩa Tu Là Hội Phúc đó, tôi có kể là cái anh ma túy xì ke đó, mà ảnh đã lấy tiền của mẹ, đến lần cuối cùng ảnh giật sợi dây chuyền để mẹ té và cuối cùng mẹ chết đi đó, mà ảnh không có để ý. Sau đó ảnh quay về nhà, ảnh thấy người ta đang làm lễ tang đó cho mẹ mình đã 3 ngày rồi, và điều đó ảnh hối hận tuyệt cùng. Và niềm hối hận ảnh đã bỏ cái ma túy từ đó, có nghĩa là lương tâm đã bị chấn động. Cho nên các vị thấy rằng nhìn một người ma túy, nhìn một người nghiện rượu, tất cả chúng ta đừng có chửi bới đánh đập này kia, không có tác dụng đâu. Mà phải đưa ra một lý lẽ, một lý luận, một thuyết phục, một hình ảnh để làm cho tâm hồn của người này phải nhận thức được, sáng được, tỉnh được, thì người này mới có thể kiềm chế và cứu bản thân họ ra. Có nghĩa là quá giải nghiệp chướng. Chứ dồn nén, càng dồn nén nó càng hư. Các vị càng chửi nó càng làm hung. Các vị đánh nó không làm trước mặt các vị, nó làm sau lưng. Các vị phải thấy được như vậy. Nghiệp phải có cái cách để hóa giải, chứ không có thể là dồn nén được. Không phải thấy như vậy. Chúng ta đọc trong sử Phật giáo, chúng ta thấy Ngài Bằng Đạt là dốt, đúng không? Dốt đến độ mà một chữ nhất là một cũng không thể đọc được, hay là chổi quét có 2 chữ thôi. Học thuộc chữ chổi thì sao? Quên chữ quét. Học thuộc quét sao? Quên chổi. Các vị ở đây ai cũng biết chữ hết á. Các vị nghe, trời ơi, một bài kinh 8 trang tôi học còn thuộc 2 chữ làm gì mà không nhớ. Xin thưa các vị, đó là những người bình thường. Nhưng nghiệp ràng buộc, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta muốn mà không có cách khác. Phải thấy là như vậy. Cho nên nghiệp của người ta mình không thông cảm. Bao giờ nghiệp của mình mới thấy, nếu là tôi đi sẽ hiểu tôi như thế nào. Chúng ta thường nói vậy đúng không? Nhưng mà người ta sao mình không quá thân làm người ta? Mình trách cứ đủ điều người ta, mình làm đau khổ người ta, mình xem người ta như là một kẻ xấu, kẻ tội đồ, kẻ này kẻ kia. Nhưng mà liệu có những lúc mình hóa thân làm người đó để mình có thể thông cảm, để có một phương thức nào để giúp người đó thay đổi được số phận này một cách tích cực hơn hay không? Chúng ta phải thấy được, phần lớn chúng ta tha thứ cho mình vì mình cứ nghĩ rằng là tôi đi sẽ hiểu nỗi khổ này. Chúng ta có nói vậy không? Có đúng không? Là tôi đi sẽ hiểu nỗi khổ này rồi sẽ biết à. Nhưng mà là người khác sao mình không hiểu giùm người ta? Xin thưa các vị, nói như vậy không có nghĩa là nói để bao che tất cả những tập khí xấu của con người, không mang nghĩa đó, mà nói để cho tất cả chúng ta thấy rằng động cơ nguyên nhân nào dẫn đến điều này. Phải thấy chỗ đó thôi, thấy được nguyên nhân động cơ nó, truy nguyên ra được cái gốc của nó, thì chúng ta mới có thể có những phương pháp, những việc làm, những hành động tích cực hơn để hóa giải những điều này. Còn không biết động cơ nguyên nhân, chúng ta chỉ làm theo cảm tính thông thường của chúng ta thì không giải quyết được vấn đề đâu các vị. Tôi chỉ muốn rằng các vị có những phương thức tốt, bằng cái nhìn từ Phật Pháp, bằng cái nhìn từ lương tâm, để chúng ta có thể giúp được những người rơi trong hoàn cảnh đó, là chồng, là vợ, là cha, là con, là cái gì đó. Khi rơi hoàn cảnh đó, mình hiểu được phương thức này để cứu lấy những người thân của chúng ta một cách tốt hơn, để giúp được khắc phục tốt hơn. Ở đây là các vị phải thấy chỗ này, chứ không có nghĩa tôi nói là như vậy có nghĩa là nghiệp rồi muốn làm gì làm, muốn làm khổ ai nó làm, muốn hành hạ ai nó hành. Không có vậy. Đạo Phật không đưa cho con người một cách tiêu cực như vậy. Những lời dạy của Đức Phật không thể tiêu cực như vậy. Các vị phải thấy như vậy. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói ra như vậy, thì các vị học Phật phải làm gì? Để nhìn nhận sâu được một vấn đề, động cơ nào, nguyên nhân nào, duyên nghiệp gì, để chúng ta có thể mạnh mẽ hơn để cứu lấy đời mình và hóa giải một vấn đề. Từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã tạo trong cuộc đời bao nhiêu nghiệp chướng, ai cân đo đong đếm được điều đó? Không ai có thể biết được mình tạo nghiệp gì trong cuộc đời hết. Nhưng mà ở đây khi hiểu được Phật Pháp, chúng ta cứ tu đi, cứ làm thiện đi. Làm thiện nhiều nó không có lỗ đâu mà sợ. Các vị phải thấy được như vậy. Cái thiện này nó không có uổng đâu mà sợ. Tổ Đức từng khuyên răn chúng ta gì? Trung niên hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật tạo ác, ác tự hữu dư. Cả đời chúng ta làm thiện, thiện nó chưa chắc gì đủ, nhưng mà một ngày tạo ác, ác nó có thừa. Tại sao vậy? Từ vô lượng kiếp con người chúng ta có xu hướng sống về cái ác hơn là cái thiện. Tôi cho thí dụ thôi. Chúng ta có thể ăn chơi nhậu nhẹt bài bạc, từ triệu đồng này qua triệu đồng khác, chúng ta không có phân dân. Nhưng mà nếu chúng ta cầm 100 ngàn hay là 10 ngàn đồng, chúng ta cho một người nghèo, có phân dân không? Phân liền đúng không? Thằng này xin thiệt hay xin giả đây? Mày xin để làm gì đây? Tiền tao tao đi đánh bài được, mà cho mày mày đi đánh bài tao đâu có chịu. Đúng không? Tức là chúng ta luôn tha thứ cho mình, làm cho mình bao nhiêu cũng được, nhưng mà làm cho người khác một chút không xong, chúng ta phân dân liền. Vì vậy ở đây chúng ta mới thấy rằng chúng ta có khuynh hướng làm những điều tiêu cực và những điều tạo nghiệp nhiều hơn là cái khuynh hướng làm thiện. Muốn làm thiện phải cố gắng. Ví dụ một đời ăn mặn, chúng ta có phân dân không? Nhưng muốn ăn chay ngày sao? Phải nhớ cho nó kỹ, đúng không? Phải dằn à, bữa nay ăn cho đã đi, ngày mai ăn chay rồi à, phải không? Không có phải vậy không? Một đời ăn mặn không sao chơi trội á, mà chuẩn bị ngày mai ăn chay, cái bữa nay là làm tùm lum thứ. Chưa đâu, cái đó chưa gọi là quan trọng. Ngày hôm nay ăn chay mà ra chợ thấy cá ngon, mình không mua hôm nay hết, mua về rộng, mai ăn chay xong ăn tiếp. Có thấy vậy không? Khuynh hướng một đời của chúng ta, suốt đời chúng ta ăn mặn hay là tất cả các việc không có phân dân, mà chỉ cần làm thiện một chút thôi, làm cái gì một chút thôi, phân dân đủ thứ điều hết, cân lường đủ điều hết, cân đo đong đếm đủ thứ hết. Tại sao lại như vậy? Chúng ta phải thừa nhận rằng nghiệp chúng ta quá dày các vị. Tất cả những cái nghiệp mà gọi là nghiệp ác đó, nó như vậy. Cho nên á, chư tổ có dạy rằng sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất dông, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Cho dầu những hành động nào chúng ta đã gieo trong cuộc đời, trải qua vô lượng kiếp từ quá khứ đến hôm nay và tiếp tục cuộc sống tương lai nữa, không bao giờ điều đó mất đi. Khi đủ nhân duyên, tức là đủ điều kiện của nó, thì chúng ta phải chấp nhận chịu những số phận mà như chúng ta vừa nêu. Ở đây tôi chỉ nêu là ác nghiệp thôi nghe, phương diện tiêu cực thôi nghe. Thiện nghiệp là cái tốt, cái hạnh phúc, cái an vui, cái đó không cần bàn. Bởi vì điều đó không ai mà tôi hạnh phúc quá mà la khóc bao giờ hay là than bao giờ, điều đó khỏi cần bàn. Chỉ bằng những cái đau khổ, những cái bất hạnh, những cái bất như ý của chúng ta để hóa giải cái đau khổ, chứ không ai hóa giải hạnh phúc bao giờ. Có không? Có ai hóa giải hạnh phúc không? Hạnh phúc giữ muốn chết chứ hóa giải nhiều không? Giữ còn nó không xong nữa chứ đừng nói. Thành ra chính về vấn đề nghiệp lực của chúng ta, chúng ta chỉ thấy một dòng sống của mình trong một chuỗi ngày 10 năm, 20 năm, 30 năm của chúng ta. Chúng ta đã từng làm gì, như thế nào? Thì chúng ta hãy hình dung lại vô lượng kiếp, những chuỗi ngày đó chúng ta đã lặp đi lặp lại những cái gì, thì vô lượng kiếp chúng ta đã làm gì chúng ta đã biết rồi. Cho nên những nỗi đau khổ triền miên trong cuộc đời này chưa bao giờ chấm dứt được đâu các vị. Và các vị thấy rằng nếu dòng chảy của cuộc sống này chúng ta nhìn vào xã hội còn quá những điều phức tạp và tội ác như vậy, thì con người chúng ta không bao giờ có một ước vọng thật sự là hạnh phúc bình an trên cuộc đời này đâu. Và tôi đã từng nói, các vị không thể tìm được một mét vuông trên cuộc đời này để gọi là sự bình an tuyệt đối, không bao giờ có được. Điều này sẽ chia sẻ trong bài giảng khác, hôm nay không phải là giải quyết vấn đề này. Trở lại vấn đề của chúng ta, xin thưa với các vị, khi tôi đi sang Mỹ, tôi có ghé một cái tiểu bang Washington, trong đó có một cái vùng Oregon gì đó hay là Billingham, trong vùng đó có một người phụ nữ khoảng 26-27 tuổi gì đó gặp tôi và xin thưa rằng muốn thưa chuyện riêng với tôi khoảng 10 phút. Công việc của cô thưa với tôi là như vậy: cái đau khổ của cô là muốn sợ mất hạnh phúc. Cô có một người chồng, người chồng là người Hoa, và trong cuộc đời trước khi cô có chồng, cô lại là người thích ăn chơi, tức là chơi bời. Vì vậy cô đã nhiều lần phá thai, 3-4 lần gì đó. Cho nên khi cô thành lập gia đình thì cô thấy rằng người chồng rất thương cô và lại giàu có nữa. Vì vậy cho nên cô muốn ở trong lòng là hạnh phúc này không có mất. Nhưng mà muốn có được hạnh phúc này thì phải có một cái gì để đáp ứng với nguyện vọng của gia đình bên chồng. Nguyện vọng đó là gì? Bên gia đình chồng mong muốn rằng có một đứa con. Người Hoa là như vậy các vị. Người Hoa rất là thích có con, có nhiều càng tốt, người ta thấy giống như phúc báo của gia đình. Cô này thật sự đã bao nhiêu lần có thai, khám bác sĩ vẫn bình thường, nhưng đến ngày sinh, sinh cục máu. Đến ngày sinh, sinh cục máu 3 lần như vậy. Mà khi xa siêu âm khám bác sĩ là hoàn toàn bình thường, thai tốt bình thường, nhưng mà tại sao sinh ra là như vậy? Không bảo trì được. Cho nên cổ nhớ lại những tháng ngày cổ đã làm những hành động xấu đó. Cổ nghĩ không biết có phải vậy không, cổ đau đớn. Mà nếu điều này kéo dài, cổ sẽ mất hạnh phúc, có nghĩa là người chồng sẽ bỏ đi và gia đình bên chồng sẽ tìm cách là ly gián luôn, chứ không thể chấp nhận cho một cái người phụ nữ mà như vậy, có nghĩa là không có con được. Cho nên cổ quá đau khổ, tâm hồn hoảng loạn, quýnh quán lên. Vì thật sự trong cuộc đời lang thang này mà tìm được một người tốt đâu phải dễ, một người thật lòng yêu thương mình đâu phải dễ. Mà điều này chỉ cần một đứa con thôi là có thể bảo vệ được tất cả những nguồn ước mơ hạnh phúc này. Nhưng mà bây giờ lại làm không được. Cô mới gặp cô thưa tôi, cô nói thưa thầy, có phải do quá khứ con đã từng như vậy cho nên bây giờ quan nghiệp này nó dẫn đến là bây giờ con muốn có con mà không được không? Tôi nói tôi cũng không chắc chắn điều này, nhưng mà tôi nghĩ ít nhiều gì cũng có sự tác động này. Nhưng mà muốn hóa giải được điều này thì tôi chỉ nghĩ là theo Phật Pháp thầy sẽ hướng dẫn cho cô thôi. Còn được hay không tùy duyên nghiệp và phước báo của cô. Thầy không có khả năng để can thiệp và để quyết định tất cả mọi việc. Nhưng mà dựa vào lời Phật dạy, thầy chỉ chia sẻ cô thế này: việc làm như vậy xem như tương đồng với tội giết người. Căn bản chúng ta chưa phải trực tiếp giết một con người hoàn chỉnh, nhưng nhân tố này đã trở thành một con người. Nhưng mà giết một con người không vì một mục đích cao cả, mà giết một mạng người này vì một sự sa đọa của bản thân mình là một tội ác. Nếu bất đắc dĩ hy sinh cái điều này vì một lý tưởng cao cả, cao thượng nào đó, thánh thiện nào đó, vấn đề đó về mặt tội lỗi nhân quả vẫn có, nhưng mọi người về lương tâm có thể chấp nhận được. Nhưng mà để chấp nhận giết một mạng người, để chúng ta tiếp tục sa đọa trong con đường chơi bời chiều chuộng theo bản thân, đây là nguy hiểm vô cùng. Vì ý niệm này cho nên dẫn cô đến điều này là bây giờ hạnh phúc thay vì có được trong tầm tay mà cô cảm thấy mất trong từng ngày. Thì thôi bây giờ thầy chỉ khuyên cô hằng ngày nên lại Phật sám hối, mỗi một ngày buổi sáng nên lại 100 lại hồng danh cho thầy, và tích cực phóng sanh rất là nhiều. Và mỗi lần phóng sanh và lại hồng danh, hồng danh sám hối là quá khứ con đã làm những việc đó vậy vậy vậy đó, con nguyện hồi hướng kỳ siêu cho tất cả những quan hồn này, phóng sanh cũng hồi hướng cho những chúng sinh yểu mạng này, và làm nhiều công đức lành để hồi hướng. Và bản thân cô phải thật lòng ăn năn như quá khứ, cộng thêm phải làm nhiều công đức lành, và cộng thêm vấn đề là phải có sự hỗ trợ tốt của y học, của bác sĩ, của y khoa, của thuốc, và cả một vấn đề tâm lý nữa, tức là phải nuôi dưỡng tâm lý hướng thiện hướng lành, đừng khủng loạn và lo sợ. Nếu cô bị khủng loạn và lo sợ thì tác động đến cơ thể vật lý sinh lý của mình, thì vấn đề này khó bao giờ thành công được lắm. Và đừng bao giờ miễn cưỡng, hãy dưỡng cho cơ thể mình thật tốt, đừng quá nôn nóng mà làm hư hại cơ thể mình. Rồi lại thêm nữa là phải giữ cho tâm hồn này một cách tốt. Khi có thành tâm sám hối mà nghiệp nó đã tiêu và phước nó đến á, thì tự nhiên có cái duyên lành để giúp cho cô tự tin và vững chãi được điều này. Thầy mong rằng cô thành tâm sám hối và tu hành thì cái hạnh phúc mà ước mơ của cô có thể thành công. Như vậy thì chúng tôi muốn nói ra điều đó để cái gì? Tác động nghiệp trước cô đã gieo, và điều này lúc mà cô không muốn điều đó đó thì nó lại có, bây giờ lại muốn thì nó lại không. Mọi việc đâu có như ý mình các vị. Ý mình là nguyện vọng của riêng mình, còn được còn mất, có không tùy theo duyên nghiệp và phước báo các vị. Phải nhận chân rõ được điều này để mà mỗi con người chúng ta phải tích cực tu hành. Chúng ta nhìn lại hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật chúng ta để được thành Phật là một nhân cách hoàn hảo tuyệt đối nhất trong cuộc đời này, là một người đạo đức, là một bậc thầy tâm linh, không có lời gì có thể phê bình được. Nhưng muốn có được điều này đâu phải một đời này Đức Phật như vậy các vị. Chúng ta đọc lại kinh bản sanh đi, chúng ta thấy Đức Phật cũng từng sanh đi tử lại, từng làm loài khỉ, loài dưỡng, loài chim, loài cá, làm một con người thế này thế khác, có khi xấu ác, có khi hiền thiện, vân vân, như bao nhiêu chúng sinh lang thang trên cuộc đời này như chúng ta vậy đó. Nhưng mà mỗi kiếp đời Ngài đã tích lũy được những cái sự giác ngộ, nhận thức được một cái gì đó, Ngài tích lũy và Ngài quay hướng trở về con đường lành trong vô số kiếp để tích lũy nên hạnh nguyện của một vị Phật. Các vị tìm hiểu lại cái bài giảng tôi đã giảng, đó là tình người tâm Phật, sẽ hiểu được ý này tôi muốn nói. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy Đức Phật như vậy, chúng ta cứ lại Phật ngưỡng cầu, và chúng ta cứ so bì rằng cuộc đời Đức Phật như vậy, sao con nhiều đau khổ, con nhiều nghiệp chướng, vân vân thế này, sao tội lỗi quá, làm sao con có thể giải quyết được điều này. Xin thưa các vị, không có một con người nào trên trần gian này có thể sánh được với nhân cách của Đức Phật hết đó. Đừng nói là chúng ta, đừng bao giờ đem ta để sánh với Đức Phật, hay là so bì với những vị Đức Phật rồi chúng ta buồn tủi hay khổ đau, mà hãy xem như chúng ta là một con người lang thang trong trần thế, là một con người nghiệp cảm, học theo lời Đức Phật để chuyển hóa mình. Cho nên bậc thánh giả mà cỡ Tu Đà Hoàng vẫn còn 7 lần sanh tử mà, vẫn sanh đi tử lại trong cuộc đời này, vẫn gặp phải những trắc trở đau khổ. Và thậm chí cả tình duyên cũng vậy, bậc thánh giả Tu Đà Hoàng chưa thoát khỏi sự ràng buộc nghiệp chướng của trần duyên, của tình ái. Chứ đừng nói là như chúng ta, các vị phải thấy được như vậy. Thành ra nhìn về điều đó, chúng ta hướng theo Phật không phải sánh theo Phật, mà hướng theo Phật để nguyện tu theo những gì Ngài dạy. Hiểu điểm này không? Không thể sánh được những gì theo Phật, không thể sánh được những gì là một bậc thánh đệ tử, mà chúng ta hướng theo Phật để con nguyện tu theo những gì Đức Phật đã dạy, để giúp con hóa giải được những mấu chốt đau khổ và những quán kết này. Đây là điều căn bản. Và làm sao hóa giải được dòng nghiệp chướng này? Ở đây chúng tôi với các vị cùng chia sẻ ở trong phần này. Xin thưa, tôi chia sẻ với những gì tôi đã được học, tôi đã được tìm hiểu, chứ tôi không chia sẻ những gì có thể ngoài khả năng hoặc một con đường siêu phàm nữa được các vị. Thật sự, nghiệp là một dòng chảy vô cùng phức tạp, biến động, mà nó là trở nên một cái là chúng ta không thể biết. Nhưng mà dựa vào lời Phật dạy, chúng ta có thể lấy được một vài yếu tố, tiêu điểm căn bản để giúp cho mình khi mình gặp những điều trắc trở, đau khổ và nghịch lý trong cuộc đời. Làm gì? Những điều chúng tôi nêu ra để giúp cho chúng ta nhận thấy được nghiệp chướng để rồi hóa giải. Đầu tiên chúng ta phải giác ngộ được rõ ràng đó là nghiệp hay không cái này. Chúng ta có tin vào lời Phật hay không? Chúng ta có thức tỉnh và ý thức được rằng đó là nghiệp hay không? Nếu chúng ta biết rằng đó là nghiệp dẫn để đưa đẩy chúng ta đến hoàn cảnh cuộc sống một cái bất hạnh bất đắc dĩ như thế này, nếu biết được như vậy là chúng ta khẳng định được nếu là nghiệp thì chúng ta sẽ có phương cách. Còn chúng ta không tin là nghiệp, không nhận thức được điều đó là nghiệp, và chúng ta cũng không cho là nghiệp, cứ miễn cưỡng ở trong lòng thì không thể hóa giải được. Cho nên khi giác ngộ được nghiệp rồi thì phải sao? Giác ngộ được ngay lời Phật dạy, sự vô thường. Nghiệp vô thường không? Vô thường không? Bây giờ nói thẳng hơn là đau khổ vô thường không? Vô thường. Bởi vì khổ hoài không ai sống nổi. Nếu khổ hoài không ai ngồi trong chùa này được hết á. Hạnh phúc, đau khổ, tất cả vô thường. Nghiệp chướng của chúng ta cũng vô thường. Bởi vì không vô thường thì không có ngày kết thúc, không có thể hóa giải được. Cái gì không vô thường không có hóa giải được? Vì nghiệp vô thường cho nên hóa giải được. Vì vô thường cho nên phải nhận thức được tính vô thường của nó, là biết rằng một ngày nào đó nếu chúng ta khéo tu, vận dụng đúng pháp, hoặc là thiện phước chúng ta đầy đủ, thì điều này chúng ta thay đổi được. Vì nghĩ vậy cho nên chúng ta có cái cách là can đảm để sống và chịu đựng. Nhớ là như vậy. Nhờ nhận thức được tính vô thường của nghiệp và đặt lên một niềm hy vọng, một ngày nào đó tất cả những điều này sẽ được trôi qua. Và chúng ta thường nói rằng một câu rất bình dân là gì? Sau cơn mưa gì? Hay quá. Cái gì mà nói được những chữ đầu các vị nói được hết, tức là nhớ hết luôn á. Cái từ sau cơn mưa trời lại sáng. Vì sao cơn mưa trời lại sáng cho nên là bây giờ mặc dầu trời đang chuyển mưa, hay thậm chí trời đang mưa, mình biết rằng rồi sẽ sáng. Vì biết rằng như vậy nên có thể chịu đựng một cách an lành dưới cơn mưa. Có phải không? Vì vậy thì ở đây chúng ta rằng khi giác ngộ được nghiệp chướng và lời Đức Phật dạy tất cả nghiệp chướng này khéo tu và tính chất của nó vô thường, có nghĩa là thay đổi được. Vì nghĩ như vậy cho nên mới có thể can đảm, mạnh mẽ để chịu đựng, để chấp nhận sống, để chấp nhận trả nghiệp một cái đối diện với thực tế như thế này. Các vị phải lấy được chỗ này. Giác ngộ được vô thường của nghiệp là giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn và tích cực sống, là cái ý niệm đầu tiên. Thứ hai, khi giác ngộ và có khả năng sống rồi, có nghĩa là sao vậy? Nhờ sống mới kéo dài được đời sống này chứ. Ngắn quá làm sao giúp chúng ta giải quyết được? Ví dụ chúng ta không có khả năng muốn giải quyết mà không có khả năng chịu đựng, chúng ta chết ngắt rồi. Hoặc là chúng ta không có khả năng chịu đựng, chúng ta quằn quại rồi, chúng ta lết lê rồi, làm sao giải quyết được? Vì có khả năng chịu đựng, giác ngộ được điều này, vững tin một ngày mai, cho nên chúng ta mới có thể là tích cực, mạnh mẽ, sống một cách can đảm để đối diện với thực tế. Khi đối diện với thực tế chúng ta phải làm gì? Không phải đối diện thực tế để chịu đựng. Nè, bây giờ tôi có khả năng chịu đựng rồi nè, làm nữa đi, làm tới đi, không sao đâu. Không mang nghĩa đó. Không ai thách thức cái chuyện đó nghe các vị. Thách thức chịu đó chẳng khác nào giống như cô hồi nãy sức dầu cho nó đắm tiếp vậy đó. Thành ra ở đây chúng ta không có thách thức, mà chúng ta nhận thức được cái điều đó rồi chúng ta sẽ vào kéo dài được cuộc sống này. Thì chúng ta làm gì? Tích cực tu tập. Đầu tiên trong phương pháp của Phật dạy đó là trì chú và sám hối. Trước khi tôi nói được điều này, tôi nói cho các vị nghe bản thân của tôi. Vì học được Phật pháp cho nên năm đó là năm tôi khoảng 20 tuổi. Và trong nhiều bài giảng tôi đã nói với các vị rồi, tôi không may mắn trong cuộc đời để gặp được Phật pháp để học tu, thì có thể cuộc đời tôi đã chết trước tuổi 20. Điều này là một sự thật. Cho nên hôm nay sống trên 30 cũng may mắn lắm rồi. Nó cũng là may mắn nhờ Phật cứu á. Chứ sự thật rằng tôi không có bao giờ hy vọng rằng một ngày nào đó mình có thể gọi là 20 tuổi hay là 30 tuổi trên cuộc đời này đâu. Không có suy nghĩ đâu. Nhưng mà những lúc đó tôi mới lên trên chánh điện, tôi quỳ, tôi lại Phật, tôi nguyện làm sao. Bởi vì trong kinh Phật có dạy, một vị thánh đệ tử nếu đến lúc phải nhập niết bàn, tức là thọ mạng đã hết, nhưng mà duyên quá độ chúng sinh đã còn, thì vị thánh này có thể nguyện lực để lưu lại, có thể sống 5 năm, 10 năm tiếp tục để quá độ. Nhưng mà cũng có một hoàn cảnh là nếu thọ mạng chưa hết nhưng mà duyên quá độ đã hết, thấy không cần thiết nữa, vị này cũng có thể kết thúc thọ mạng sớm hơn. Sự quyết định này tùy vào một vị thánh giả. Ở đây các vị thánh làm được, chúng ta không đủ định lực và phước duyên để làm được điều đó. Vì thấy được điều đó cho nên tôi lên tôi nguyện với Đức Phật. Tôi nói với Đức Phật rằng, tôi nói Đức Phật ơi, con biết rằng đời con nhiều oan nghiệp trong quá khứ, con đã tạo một cái nghiệp gì con không biết, cho nên đời này rất đau khổ, bệnh tật và nhục nhã đủ thứ điều. Nhưng mà ở đây nếu điều này kéo dài, con có thể chết trước ngày ước nguyện của con. Vì vậy bây giờ có thể rằng làm cho làm sao nhẹ bớt được những bệnh tật và những nghiệp cảm này, rồi 5 năm, 10 năm nữa con sẽ chấp nhận trả như thế khi con đã đủ sức. Con sẽ gánh vác những gì con làm, con không chối bỏ. Nhưng mà sư thưa thật các vị, tôi lại Phật, tôi sám hối, tôi nguyện như vậy thôi. Nhưng mà đó là sự thật. Rất có thể một mai này tôi sẽ chấp nhận trả một cái quả báo nào như ngày trước tôi đã từng nguyện khất nợ. Nhưng tôi biết ngày đó đối với tôi một khoảng gần, một khoảng xa, tôi chưa biết. Nhưng vì tôi có nguyện, sau lời nguyện đó, những tháng ngày sám hối của tôi được nhẹ lần nhẹ nhàng và vượt qua được một giai đoạn. Nhưng điều đó sẽ xảy ra mà tôi chưa biết lúc nào. Bởi vì điều này tôi chưa quá giải hết được, mà tôi giống như một người khất nợ. Bởi vì không còn đủ sức nữa nên buộc lòng phải lên Phật nguyện như vậy. Và điều đó là vì tôi nguyện khất nợ thôi chứ không phải là chấm dứt. Vì vậy để chấm dứt được điều này phải cần tích cực làm rất nhiều công đức lành. Tôi nghĩ nếu những công đức này có thể đủ sức để hóa giải, thì mai này đối diện trước những điều đó tôi có thể nhẹ hơn. Nhẹ được bao nhiêu phần trăm tôi chưa biết. Vấn đề đó là một cái câu trả lời của một ngày mai. Ngày mai có thể là bao xa tôi chưa biết. Một tháng, ba tháng, một năm, mười năm, vấn đề là không giải thích được. Nhưng đại khái nhất, khi kéo dài được cuộc sống của chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để làm những cái phương tiện như sám hối, tu tập công đức lành. Trước hết là phương thức sám hối. Các vị Phật tử phải, nếu là người tu Phật, phải giác ngộ ngay điều này. Nhận thức được trong đời chúng ta đã làm điều gì sai, sám hối ngay chuyện đó. Nếu chúng ta không làm điều gì sai mà bất hạnh và đau khổ vẫn xảy ra, chúng ta phải giác được, ngộ được rằng đây là túc duyên, túc nghiệp chúng ta đã tạo những đời kiếp về trước. Tự thân đời này không có, nhưng vô lượng kiếp có. Bởi vì sao vậy? Một đời của chúng ta sống 70 năm, 80 năm hay là thậm chí 100 năm chết đi, chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi các vị. Phải nhớ là như vậy. Kiếp này là kế thừa của những kiếp quá khứ. Nếu chưa bao giờ giải thoát ra khỏi cuộc đời này, chúng ta sẽ tiếp tục luân hồi mãi, sự tái sanh mãi. Nhưng tái sanh vào một hoàn cảnh nào tôi không có xác định. Tái sanh vào loài trời, loài người, loài trâu, loài súc vật, loài địa ngục, súc sinh gì đó, tôi chưa biết, tùy nghiệp mà tái sanh. Nhưng khi chưa thoát khỏi luân hồi, phải chấp nhận tái sanh môi trường nào tùy duyên nghiệp của các vị. Các vị hiểu được điều này không? Các vị về tìm hiểu lại bài giảng của tôi giảng ở tại Đắk Lắk, đó là thuyết luân hồi trong Phật giáo. Các vị tìm hiểu lại sẽ hiểu được vấn đề này một cách sâu sắc hơn. Ở đây tôi không trình bày những vấn đề này. Vì vậy cho nên trở lại, lại sám hối là một phương thức vô cùng để thể hiện rằng, thừa nhận rằng con làm điều đó có tội, con là một chúng sinh nhiều nghiệp chướng. Thành tâm sám hối như vậy, một sự nhận nhận nào đó giúp chúng ta có đầy đủ cái duyên lành và nghị lực để vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Để các vị thấy rằng thay vì chúng ta sẽ ngã quỵ trước thử thách đó, nhưng mà thành tâm tu học chúng ta có thể đứng lên được để đối diện, để vượt qua. Đây là nước ai uống nóng lạnh tự biết. Khi mà giác ngộ được nghiệp rồi, trong đó chúng ta sám hối. Và một phương thức nữa để giúp chúng ta có thể mạnh mẽ, đó là trì chú. Chúng ta đừng có chọn một thần chú nào hết. Chúng ta đừng nói là đại bi thần chú là linh, dược sư thần chú là linh, lăng nghiêm thần chú là linh, ngũ bộ chú là linh. Cái gì linh, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Thần chú nào cũng linh hết. Quan trọng nhất là cái duyên chúng ta với một thần chú nào. Đây là con đường ngày xưa tôi đã từng khập khiễng ở trong cái vấn đề này. Người ta đã chỉ cái này linh, cái kia linh, tôi làm không biết bao nhiêu mà không hết. Xin thưa các vị, và cuối cùng khi chọn một phương thức tu tập trì dạy đi, thì mọi việc sẽ thay đổi. Cho nên lúc đó tôi giác ngộ ra được liền. Các vị về nghe lại cái đĩa thần thông trong đầu Phật, tôi có nói cái này. Giác ngộ ra, tôi mới giác ngộ ra là thật sự thần chú trong đạo Phật, cái linh hiển của nó hay không, cái nào cũng có giá trị như nhau, nhưng mà cái duyên của người nào với một loại thần chú nào thì chúng ta trì sẽ thấy có kết quả. Còn chúng ta chưa có duyên với thần chú đó, chúng ta trì hoài mà không thấy có kết quả. Phải để ý lại những điều này. Giống như là bác sĩ thật sự chưa chắc gì bác sĩ nào giỏi hơn ông bác sĩ nào, nhưng mà chúng ta hợp với bác sĩ nào, chúng ta lợi đó trị cái đó hết. Hết cái mình đó, bác sĩ này hay lắm nha. Tôi hôm đó tôi dậy dậy lên chích mũi thuốc hết. Tôi đi 8 ông bác sĩ cũng hết lợm đó hết. Giới thiệu ông ta, người ta đi không hết. Rồi sao? Bà giới thiệu hay quá, tôi đi đến mấy tháng nay hết gì đâu. Phải không? Cái em nói cho ông này dở. Dở hay là tùy cái bệnh là duyên của các vị với vị đó. Chưa chắc gì ai hay hơn ai đâu. Cho nên là cái điều này, về nghe lại bài giảng nhìn đời bằng nghiệp cảm sẽ hiểu. Trở lại vấn đề, tôi khi tôi sang Mỹ, tôi có tiếp chuyện với một nhóm Phật tử, đó là những người đệ tử của thầy Thông Lai, theo tôi được biết như vậy. Trước kia đó, cái chuyện mà để thầy trở thành một tu sĩ sau này đó, là nó có cái chuyện như vậy. Thầy ở qua bên bển, thầy học kỹ sư điện sáng này nè, thì thầy làm nghề điện, thầy tốt nghiệp ra trường điện, thầy chuyên môn đi sửa điện cho người ta hoặc làm điện rất là có tiền. Lúc thầy học thầy vẫn là một tu sĩ, nhưng thầy có quen với một người con gái và thầy có ý niệm là muốn hoàn tục. Thì trong cái tư tưởng thầy chuẩn bị này kia hết rồi, dường như thầy đã thay đổi một cái sắc phục của một nhà tu rồi. Thì tự nhiên trong đêm đó thầy cảm thấy là ngủ thức dậy thầy nhức đầu. Sau khi nhức đầu rồi cái thầy thấy khó chịu quá, thì thầy mới đi khám bệnh viện đưa vào bác sĩ. Thì khi vào bác sĩ kiểm tra, thầy đã bị gì? Bị khối u não. Bị khối u não. Như vậy thì bây giờ mình chuẩn bị, mình hoàn toàn tính là chuẩn bị đám cưới đó, với một người con gái ổn thương đó. Thì bây giờ bị bệnh khối u não, tuyệt vọng vô cùng. Hết rồi. Nếu khối u não là hết rồi, cuộc đời chấm dứt từ đó rồi. Bởi vì ai mà bị đó là trời kêu mà không có sống được. Thầy quá đau khổ, thầy mới lang thang nhiều ngày tháng trị bệnh mà cũng không thuyên giảm. Cuối cùng thầy đi đến dạng Phật Thánh Thành, là chỗ Hòa Thượng Tuyên Hóa đó. Khi thầy đến đó, thầy ngồi gục đầu bên một chiếc xe. Thầy cũng biết thầy phải làm gì. Hòa Thượng Tiên Hóa đó mới kêu những người đệ tử nói là đi ra ngoài đó, kêu cái ông thầy đó đó đi đây gặp tôi. Mà lúc đó đó thầy là mặc bộ đồ đời, đồ vét tông đó, không phải là đồ tu sĩ. Thành ra mấy đệ tử ra giờ mà không biết ai là ông thầy chứ. Nó vô Hòa Thượng đó, con đâu có ra thấy ông thầy nào đâu. Nó là cái người đã sắp chết rồi đó, ra kêu đi, người đó ăn mặc vậy vậy đó. Rồi cuối cùng ra kêu thì hỏi có phải là thầy không, giật giật mình. Dạ đúng. Nó là Hòa Thượng gọi. Thì đi vô trong chổng gặp Hòa Thượng. Hòa Thượng khi gặp Hòa Thượng hỏi là ông có muốn sống không, hỏi câu vậy thôi. Chúng nói là dạ muốn. Nó là muốn sống thì kể từ bây giờ đừng bao giờ quay trở về nữa. Ông này chới giới chưa sắp xếp được gì cho nhà cửa xe cộ, tất cả mọi thứ chưa chia tay được với ai trơn trọi, tự nhiên là kêu phải ở đây luôn. Nếu quay trở về thì không cứu, ở lại đây luôn, coi như từ giờ phút này đừng xe cổ, đừng người thân, đừng công việc, đừng bất cứ gì, cũng không cần ai biết là mình đang ở đâu cả. Ở lại đây thì ta cứu. Và cái phương pháp thầy thực hiện trong đó là cái gì? Những ngày đầu tiên vô cùng khó chịu, tại vì mình chưa giải quyết được cái gì chân, tự nhiên cắt ngang cái vậy hả? Các vị thử đi, các vị thử, ai kêu các vị đi đâu đó, các vị phải chuẩn bị nửa tháng 10 ngày chưa xong nữa. Nói đi Mỹ cái chừng 5 phút sau các vị đi được không? Sao đi được? Mà phải vậy đó. Nếu quay về là không có thể cứu được. Rồi thầy chấp nhận. Và thầy chấp nhận làm gì? Kể từ đó mỗi một ngày phải trì đến 1.000 biến đại bi như vậy. Liên tục trong 3 tháng tu tập như vậy. Và thầy đã hết những cái bệnh đó. Mà thầy không biết là tại sao luôn. Coi như là sau này hết luôn. Và thầy lên ẩn thư một cái núi ở bên Mỹ đó. Ta thường tuyên truyền nhau là thầy Thông Lai. Thì câu chuyện này tôi được thấy như vậy, có nghĩa là những điều này là ngoài tưởng tượng. Những điều này không lý giải được bằng ngôn từ trần gian, không lý giải được bất cứ một phương tiện y khoa nào trên thế giới này. Những điều này chỉ có những người kinh nghiệm về tâm linh, những người thầy chuyên về tâm linh, những người thầy nhận thức được sâu sắc về nghiệp thì mới lý giải và hiểu được sự quyền bí của những điều này. Nhưng mà tôi ít bao giờ tôi giới thiệu điều này. Tại sao vậy? Tôi nghĩ sự quyền bí này nó có hay không là tùy duyên phước của mỗi người nữa, tùy tâm lực hành trì của mỗi người nữa. Nếu chúng ta giới thiệu như là một phương thức thì người ta thành không thành công, người ta nói là không linh. Sự thật các vị, linh không linh tùy mỗi con người chúng ta, duyên phước và khả năng hành trì. Đừng đổ thừa là pháp môn như vậy. Cho nên về phương diện này, tôi nghĩ tự các vị tự tìm và cảm nhận lấy. Tôi ít bao giờ giảng và giới thiệu điều này trong các bài giảng lắm, có phải vậy không? Tôi giảng rất là thực tế thôi, những điều này không có nêu ra. Đó là thứ hai về phương thức để chúng ta sám hối, tu tập và hành trì trì chú. Nhưng tôi đã khẳng định trong một cái bài giảng là thần thông trong đạo Phật, tôi nói rồi, theo quan niệm của riêng tôi, chứ tôi không nói chung nha, riêng tôi, thần chú không giúp chúng ta giải thoát. Về mục đích giải thoát để chấm dứt sinh tử, theo tôi thấy con đường thần chú hơi mơ hồ một chút. Nhưng để có một năng lực trong cuộc sống đời thường, để giúp mạnh mẽ về tâm lý, để giúp chúng ta hóa giải những thắc mắc trong cuộc đời, thần chú là một trong những phương pháp rất thù diệu. Tôi có thể khẳng định được điều đó, giúp chúng ta rất vững mạnh trong cuộc sống đời thường. Còn cái chuyện để đưa đến giải thoát, để vượt qua giải tất cả các phiền não nhiễm ô, thì điều đó tôi thì chưa khẳng định lắm, bởi vì tôi không phải là chuyên môn về phương pháp này. Những người mật tông thì nắm rõ hơn, nhưng riêng cái thiện ý của tôi là như vậy. Điều tiếp theo nữa đó là gì? Trong thời gian tu tập của chúng ta sám hối hóa giải nghiệp chướng, cần đòi hỏi mỗi một con người phải tạo rất nhiều công đức lành, tức là phải làm nhiều điều lành. Để chi vậy? Tôi từng ví dụ trong một vài bài giảng, nhất là cái bài giảng tầm quan trọng của phước đức, tôi có nói không có ai đựng nước đầy hơn cái ly mình đang có. Để tôi trả lời với một cái cô mà nói là con làm phước nhiều quá mà sao mà tại sao mà bán nhà lỗ 80.000 đô gì đó. Thì về nghe lại bài giảng đó, rồi là con là đẹp trẻ đầy đủ giàu có, sao tới giờ chưa có chồng. Hai câu hỏi đó tôi có giải quyết ở trong cái đĩa là tầm quan trọng của phước đức. Thì cái câu đầu tiên tôi có nói là không ai có thể đựng nước đầy hơn cái ly mình đang có. Và tôi cho là cái gì? Nước chúng ta là thiện nghiệp, tội ác nghiệp trước của chúng ta tôi cho nó là muối. Như vậy nếu muối nhiều nước ít thì sao? Nó mặn. Như vậy muốn làm giảm cái mặn này thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đổ nhiều nước trắng vào. Như vậy ở đây chúng ta hình dung được điều gì? Hình dung được điều là muốn hóa giải được những nghiệp chướng ràng buộc này, trong thời gian tu tập và sám hối phải tạo nhiều công đức lành, có nghĩa là làm cho lượng nước này tăng trưởng để hóa giải cái lượng muối mà chúng ta đang có trong này đi. Muối có không bao giờ mất được, có phải không? Nghiệp ở trong Phật giáo không bao giờ mất. Ai nói nghiệp mất là sai. Nghiệp không có mất. Khi chúng ta hết nghiệp, không phải là nghiệp nó tiêu, mà nghiệp được hóa giải. Giống như muối này chúng ta làm sao làm mất đây? Nhưng khi chúng ta quá nhiều nước thì muối nó còn trong đó không? Còn, nhưng mà không có bị mặn, phải không? Bây giờ ví dụ chúng ta hốt một nắm muối bỏ vô ly này, mặn không? Bỏ vô cái thao bự vậy mặn không? Mặn nhưng mà lạc hơn chút. Bỏ vô cái bồn mà sao? Bỏ xuống dòng sông mà sao? Nắm muối nó cũng tan ở trong đó đó. Nắm muối vẫn là nắm muối nhưng mà nó không có đủ cái lượng mặn. Thì như vậy, một người quá nhiều phước báo thì cái nghiệp lực đó nó có đó, nhưng mà nó không có hành. Chứ không phải là nó mất. Ai nó mất là sai. Nghiệp chướng trong Phật giáo là phải trả, trả với một hình thái nào đó tôi chưa biết, nhưng tùy khả năng, hoàn cảnh, duyên phước mỗi con người, nó có những cách trả nghiệp khác nhau. Các vị phải thấy được những chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta phải tạo nhiều công đức lành trong lúc tu tập. Đừng nói là tôi nghèo quá sao tôi bố thí. Xin lỗi, nghèo ăn kiêng các vị bố thí. Chúng ta có nhiều phương thức tu tập, vô lượng pháp môn tu mà. Ăn chay niệm Phật, làm lành làm phước. Và một cái phước mà lúc nào chúng ta cũng rất dễ làm, đó là phước gì? Phước tùy hỷ. À, tùy hỷ như thế nào? Chúng ta không có khả năng cúng dường, người khác cúng dường, chúng ta phát tâm tùy hỷ. Chúng ta nói rằng tôi thiếu phước cho nên đời sống tôi nghèo khổ, tôi không có khả năng tiền bạc cúng dường. Nhưng thấy người khác cúng dường mình khởi lòng mừng, người khác đã làm được gì phước báo, như vậy tốt quá. Tùy hỷ được như vậy, mình cũng được một phần công đức. Mà kinh nói là như nhau. Hay nữa như thế này, người ta hạnh phúc hơn mình, người ta khỏe mạnh hơn mình, người ta giàu đẹp hơn mình. Xin thưa các vị, nếu người bình thường thiếu tu, mình sẽ chửi bản thân mình chửi trời, mình chửi luôn họ. Mình thua xúc họ, mình chửi họ, mình chỉ trích họ, mình ghen ghét họ, mình đố kỵ họ. Ví dụ mình thấy người ta giàu, mình đố kỵ họ, mình đố người giàu đó, họ nghèo lại không? Nghèo không? Các vị có đố kỵ 10 năm họ nghèo không? Không. Người ta đã tới phước người ta như vậy, đố kỵ là chuyện của mình. Nhưng ngược lại, chuyện không dính dáng gì tới mình, tự nhiên mình làm mình mất phước. Tại vì đố kỵ sanh mất phước. Nếu mình khởi tâm, mình hiểu rằng người đó có nhiều phước báo quá, cuộc sống họ hạnh phúc quá, ước gì trong đời tôi có nhiều duyên lành để tôi làm được nhiều phước báo để tôi thay đổi số phận này. Ý niệm đó sẽ giúp các vị tăng trưởng được phước báo. Nhưng mà ghét người, đố kỵ người, người ta không giảm đâu. Người ta giảm hay không là tùy phước của người ta. Chứ không phải do mình ghét mà người ta giảm, mà mình lại làm mình mất phước. Cho nên cái cách tạo phước duyên căn bản nhất trong đời chúng ta là phải tập tùy hỷ với những người hơn mình, giàu hơn mình, đẹp hơn mình, hạnh phúc hơn mình, sang hơn mình, sức khỏe hơn mình. Tất cả những điều đó mình phải quán chiếu được rằng tất cả có ở đây tùy duyên phước của mỗi người mà nó có ra một hoàn cảnh tương xứng. Và hiểu được nghiệp chướng nó vô, nghiệp chướng vô thường. Vì vậy hôm nay không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời. Nếu điều này chúng ta có thể tích cực tu hành thì trong một thời gian hoàn cảnh nào đó giúp chúng ta thay đổi được số phận của chính mình. Đây là những điều căn bản trong các phương thức để chuyển hóa nghiệp chướng. Thứ nhất là nhận thức được lời Phật dạy, đó là nghiệp. Thứ hai, phải nhận thức được Phật dạy, nghiệp chướng phước báo tất cả đều vô thường. Thứ ba, nhờ giác ngộ được vô thường cho nên chúng ta có một tia hy vọng để can đảm, để tích cực, để vững chãi, để kéo dài đời sống và đối diện với thực tế. Trong quá trình đó chúng ta cần phải siêng năng sám hối trì chú để giúp chúng ta có mạnh mẽ về tinh thần, sám hối quá giải nghiệp chướng để vượt qua những thử thách này. Thứ tư, chúng ta phải tạo nhiều công đức lành, giống như là thêm nhiều lượng nước và muối để giúp cho lượng muối này nó bớt đi khả năng chi phối, tức là cái tính chất mặn của nó. Trong bốn yếu tố này, bất cứ một người nào đối diện với thực tế muốn quả giải một nghiệp chướng đều phải trải qua những phương thức như thế này. Đây là những điều rất căn bản. Tóm lại, trong cái bài dòng nghiệp chướng của chúng tôi muốn đưa với các vị rằng chuỗi trình sống của chúng ta trong một cuộc đời thực tế hôm nay, nó là những gì được nối kết từ quá khứ, và điều này chưa chấm dứt được, nó sẽ kéo dài đến tương lai. Ân oán giang hồ mọi thứ chúng ta phải trả dài trong cái cuộc sống thực tại của chúng ta này. Đừng bao giờ nhận thức được rằng đời sau bất công, đời sau bất hạnh, đời thế này thế kia. Đừng nói là nhận thức là đời như vậy. Chúng ta phải tự trách mình hơn là trách đời. Bởi vì số phận này không ai muốn mà được đâu. Tất cả hoàn cảnh nó đều đến theo nghiệp mà thôi. Đó, giác ngộ được điều đó và tích cực tu tập theo lời Phật dạy, giống như bốn phương thức chúng tôi vừa nêu với tất cả các vị, và đối diện với thực tế, đối diện người bị mang nghiệp chướng là bệnh tật, là thế này thế khác, là nghiện ngập thế này thế khác, phải có cái cách để giúp người ta chuyển nghiệp, chứ đừng dồn nén đẩy người ta vào ngõ cụt. Nhớ là như vậy. Chúng ta không quá giải là không có cải thiện được cái gì hết. Chửi bới không cải thiện được vấn đề, dồn ép vào ngõ cụt không cải thiện được vấn đề. Tất cả mọi phương diện khác cũng như vậy. Chỉ có điều giác ngộ nhận thức được điều đó, giúp người ta chuyển hướng thì người ta thay đổi được số phận tốt hơn. Trong hôm nay nội dung của bài giảng này, chúng ta đến với các vị trong một vài ý về Phật Pháp, mong rằng sẽ đóng góp được điều gì đó trong sự nhận thức tu tập của các vị trong đời sống hàng ngày là một người cư sĩ Phật tử hướng theo Phật Pháp. Nguyện rằng tất cả các vị đều có một phương thức hành trì tốt đẹp để giúp hóa giải được tất cả nghiệp chướng của chúng ta, để sống trong cuộc đời tương đối này được nhiều hạnh phúc an lạc, và ban tặng cho những người thân mình cũng được hạnh phúc an lạc như chúng ta. A Di Đà Phật. Một lần cuối cùng xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các vị. A Di Đà Phật. Thì nãy giờ chúng ta ngồi gần 2 tiếng đồng hồ để chúng ta nghe một bài pháp. nhưng mà chúng ta thấy cũng chưa đủ đâu mà đau hết. Thì cái lời đầu tiên mà của đại đức giảng sư vừa bắt đầu trong cái thời khóa đại đức nói về với Lung Minh Ca của chúng ta, thì về đây ta chỉ thấy giác Lung Minh Ca thì nhiều, cho nên thì cái này một trong những cái lời đầu tiên mà đại đức cũng khuyến khích cho trong giới nam giới của chúng ta, đây là những thời khóa rất bổ ích mà chúng ta phải cần để được trí chúng ta nghe. Thưa quý vị, nãy giờ đại đức giảng sư đã hướng dẫn cũng như trong quá trình mà đại đức đã thực hiện trong quá trình tu hành của mình, cũng như những mẫu chuyện từ của Phật giáo đến thực tế của xã hội hàng ngày mà đại đức đã nắm bắt. Những mẫu chuyện ấy nhằm mục đích không phải là kinh điển, không có gì là cao siêu, nhưng nó đưa vào lòng thực tế của chúng ta áp dụng hàng ngày trên cuốn thật đường tu niệm. Cho nên đại đức với cái đề tài mà đến về ngày trước, nghiệp thì chúng ta có hai phần, thiện nghiệp và ác nghiệp. Mà hôm nay đại đức đã đưa ra những câu chuyện để tóm tắt cho chúng ta thấy đâu là thiện nghiệp, đâu là ác nghiệp. Cái nghiệp chúng ta sẽ, những câu chuyện ấy đại đức đã dẫn đến thực tế trong xã hội, mang những cái câu chuyện trực tiếp của sự đời. Nhưng mà ý của đại đức muốn nói là gì? Tức là tình đời hoặc ý là đạo. Để đưa cho chúng ta từ cái thực tế của xã hội thì chúng ta áp dụng cái bước đường tu hành của mình. Đó là cái hoài bão mà các vị giảng sư đều mong hỏi. Cho nên cái thời gian chúng ta chia ra ba giai đoạn nghiệp, thiện nghiệp và ác nghiệp, nó sẽ đưa cho chúng ta đi vào ba cái khoảng hiển báo, sanh báo và hậu báo, tức là cái thời gian ngắn hay dài để cho chúng ta tạo. Thế thì hôm nay quý vị thấy qua cái lời pháp của đại đức thì ngồi trong cái đầu tràng của Dương Minh chúng ta đó, thì tâm tâm niệm niệm ai cũng hướng về Tam Bảo để nghe những lời pháp của vô giác. Trong này ngoài kia trời đã đổ những hạt mưa rơi, đó là những hạt mưa pháp làm cả long thiên hộ pháp cũng gia hộ cái đạo tràng của chúng ta hôm nay thành tựu viên mãn. Đó là gì? Thực tế trong cuộc sống đại đức gặp nắm bắt được những gì chúng ta không nói đâu xa, không có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà chúng ta phải đi vào lòng thực tế của những người con Phật. Vì trong đạo tràng chúng ta đây, hàng sơ tâm có, hàng cố thủ có, hàng kiến thức có, hàng bình dân có. Cho nên cái điều mà đại đức muốn nói cho chúng ta dễ nắm bắt và tu hành, thì ý chúng ta ai cũng có nghiệp hết, nghiệp thiện, nghiệp ác thì ai cũng có. Cho nên hôm nay cái đề tài của đại đức nói vô cùng bổ ích, để làm cho tất cả đạo tràng chúng ta ở đây nắm bắt đây là những phương thuốc rất là bổ ích cho chúng ta trên bước đường tu hành của kiếp người của mình. Nếu ai bữa nay có được nghe những lời pháp của đại đức Thích Phước Tiến nói thật là bổ. Tại vì chúng tôi á, mặc dù huynh đệ lâu ngày gặp nhau, nhưng mà quan điểm của đại đức á thì Phật tử rất nhiều là cũng đã về từng thưa với chúng tôi, chúng tinh con thích nghe thầy đại đức Thích Phước Tiến giảng lắm, vì đại đức giảng rất thực tế và rất là ủng hộ. Hôm nay sự thật, bao nhiêu năm tháng huynh đệ ngồi chung một trường, nhưng mà hôm nay huynh đệ ngồi được nghe một thời pháp bạn bè. Thôi thì qua cái buổi nói chuyện này, cũng tin chắc rằng thời gian sắp tới đây chắc có lẽ sẽ trở về để đào tràng của tỉnh hội Bến Tre rất nhiều lần, để cùng trời duyên cho tất cả hàng Phật tử chúng tôi trong chút đường tu. Thì đại đức nghĩ rằng đây là những Phật tử ở vùng nông thôn, những vùng xa, ít có được các vị giảng sư mà về lắm. Lâu lâu được một cái văn đĩa của quý vị giảng và thấy hạnh phúc rồi, nhưng hôm nay được nhìn thấy đại đức trên lời nói đại đức rất thực tế. Đó là cái điều mà tất cả đạo tràng của chúng ta, Phật tử các nơi đều mong mỏi. Đó, hôm nay chúng tôi thật sự quan điểm và vui mừng, xin được cho một tràng phát tay thân chào đó. Kính thưa đại đức Phật tử, thì chắc có lẽ cái này cũng là cái duyên mà qua lời mời của ban tổ chức cũng như chủ tịch huynh đệ chúng tôi, thì chắc có lẽ đại đức cũng rất quan hỷ. Thì chắc có lẽ thời gian dài về đây thì đại đức các cũng về đây thường với cho toàn thể đạo tràng. Và trong buổi nói chuyện này để thay mặt ban tổ chức cũng như toàn thể chúng tôi đức quan thị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre, chúng tôi trân trọng mời đại đức Thích Lý Thọ được ban tổ chức thay lời cho toàn thể ban tổ chức có đôi lời cảm tạ đến đại đức Thích Phước Tiến, trân trọng mời đại đức hay gì là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật, chư tôn thượng tọa, đại đức tăng, chư tôn đức ni và tất cả quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay, có một nhạc sĩ viết lên bài nhạc. Tôi trích 4 câu để tô điểm thêm buổi giảng hôm nay. Thầy Lãng Thái Dương đưa con đến bờ sông Hương. Thầy theo hành nguyện Pháp Dương, theo gương lành sáng soi nhà phương. Trên tinh thần của chư tôn đức giảng sư là hành nguyện hoằng pháp độ sanh, bổn phận là một vị Pháp Dương để đưa đường dẫn lối hướng cho hàng Phật tử chúng ta lên bước đường tu tập, trong đó có đại đức Thích Quốc Tiên. Tuổi đời còn rất trẻ nhưng gần 20 năm trên bục giảng để hướng dẫn cho hàng Phật tử tu tập. Từ lúc 18, 19, 20 tuổi thầy đã từng đứng các bục giảng ở tại Vĩnh Long. Và tôi nhớ không sai là năm 92 thầy đã thi diễn giảng của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thầy đạt hạng nhì mà thủ khoa là đại Huệ Đức của Bến Tre chúng ta. Thầy là đạt hạng ba, thầy hạng nhì ở kỳ thi đó. Lúc đó thầy mới 19 tuổi. Và hôm nay thầy cũng gần 3 năm mà băng đĩa của thầy hiện giờ rất là nhiều. Mà hôm nay thầy về đây, thầy cũng có gửi đến mang theo của Phật tử phát tâm để gửi các đĩa đến những đạo tràng ở vùng sâu vùng xa, mà trong đó có Bến Tre của chúng ta nữa. Nên những chiếc đĩa mà thầy đã giảng và thầy giới thiệu cho các vị thì điều đó, mỗi đĩa đều có một ý nghĩa rất là đặc biệt. Vì chỗ đó mà Phật tử ở Bến Tre mình chưa được gần gũi với thầy nhiều, dân kỳ thinh bất kiến kỳ hình. Do lẽ đó mà hôm nay gặp thầy giống như là nắng hạn gặp mưa, đúng không quý vị? Và thầy tin chắc rằng nếu lần sau thầy về đây thì đạo tràng còn đông hơn hôm nay nữa, phải không? Vì vậy con thay mặt chư tôn đức trong ban trị sự, chư tôn đức trong ban hoằng pháp tịnh hội Bến Tre xin cảm niệm công đức thầy vì đường xá xa xôi. Hiện giờ thầy phải ở lo Phật sự tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì sự mong cầu của hàng Phật tử khắp nơi nơi mà thầy chẳng ngại gian lao, chẳng ngại khó nhọc đến dùng sâu dùng xa như tỉnh lẻ của chúng con, mà ban những pháp lành đến cho hàng Phật tử, con xin thay mặt ban tổ chức cảm niệm công đức thầy và nguyện cho thầy pháp thể tinh an, chúng tâm chỉ độ và nhiều nhất cho tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi, trong đó có hàng Phật tử của chúng con trên bước đường tu tập càng ngày càng thăng tiến hơn và gần với Bồ Đề hoàn hảo hơn. Nguyện cầu tam bảo gia hộ cho tất cả quý Phật tử trong đạo tràng và gia đình của các vị luôn sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi qua lời cảm tạ của ban tổ chức hôm nay, xin thỉnh đại đức phụ tòa thể đầu tràng chuẩn bị để làm lễ hội hướng tòa án chúng cổ chuẩn bị để tổ chung trong bát nhã quân thể đại đức giảng sư và quý quân trưởng và ban nghi lễ chuẩn bị để quân tiễn đại đức cùng tòa thể ban tổ chức trở về với quân trường hay di đạo Phật. Tòa thể đạo tràng đồng chắp tay để làm lễ hồi hướng. Chúng